Giao ba tầng nhà mẹ Mao nhận hàng. Tập 20. Mạc Tử Văn lắc đầu. Buổi chiều anh ta lại khảo sát trung tâm thương mại. Lúc này Lệ Mạn Nhụ đang ở chỗ Thẩm Tư Trung, bởi vì chỉ có chỗ anh ấy mới có thiết bị y tế bào chế ra thuốc dạ dày cho Kinh Tử Sâm. Đã có phương thuốc cho nên chẳng mấy chốc sẽ cho ra thành phẩm, thường là chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ. Thẩm Tư Trung ở trong bếp đích thần nấu bữa tối. Anh ấy đoán Lê Mạn Nhụ sẽ không xong việc ngay, cho nên hắn sẽ ở lại ăn tối. Chiếc Lamborghini dừng lại trước cửa biệt thự Bình Thủy Thí. Kinh Tử Sâm xuống xe đi vào phòng khách. Cậu Kinh, mợ vẫn chưa về. Anh đang định lên lầu, nghe xong tiếng quản gia Thẩm nói thì dừng lại quay sang hỏi. Cô ấy đi đâu? Đến chỗ bác sĩ Thẩm, nó là bào chế thuốc dạ dày cho cậu. Kinh Tử Sâm không nói gì mà đi thẳng ra ngoài, lên chiếc Lamborghini. Lần này anh không cần tài xế, tự anh lái xe đi. Anh đón tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, chạy thẳng tới chỗ Thẩm Tư Trung. Màn đêm buông xuống, vầng trăng tỏ sáng nơi chân trời, các ngôi sao như vô số hạt ngọc trai rơi trên bầu trời đêm. Đêm này thật đẹp và yên tĩnh. Lê Mạn Nhụ cầm lọ thuốc ra khỏi phòng nghiên cứu, vui vẻ đi xuống lầu. Đúng lúc đèn xe chiếu vào, cô vô thức dừng lại, giơ tay che đi ánh đèn chói mắt. Thẩm Tư Trung từ phòng bếp bước ra. Ăn tối rồi hẳn đi. Không được. Lê Mạn Nhụ vội vàng xuống lầu. Tôi phải về nhà ăn cơm với anh ấy. Thẩm Tư Trung hụt hẫng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Bào chế thuốc xong rồi chứ? Ừ, xong rồi. Cảm ơn cậu. Lúc này, Kinh Tử Sầm bước vào phòng khách, hai người mắt đối mắt mà nhìn nhau. Tổng giám đốc Kinh. Ông xã. Lê Mạn Nhu vui vẻ, lắc lư lọ thuốc ở trong tay, chạy về phía anh vui vẻ nói. Quà tặng anh này. Thẩm Tư Trung hỏi. Dạ dày của anh chưa chuyển biến tốt hơn chút nào sao? Tại sao vẫn dựa vào dịch dinh dưỡng? Cũng không hoàn toàn. Kinh Tử Sầm ôm vai cô, nói với Thẩm Tư Trung. Có thể ăn thử chút đồ ăn. Vậy ở nhà tôi ăn tối rồi hẳn đi. Thẩm Tư Trung hỏi. Tôi đã làm xong rồi, đúng lúc nếm thử tài nghề của tôi luôn. Lệ Mạn Nhụ không có ý kiến, chỉ nhìn về phía anh. Cũng được. Kinh Tử Sầm cũng là người dứt khoát. Anh nghĩ thầm, nếu mình tới chậm một bước, có phải hai người đã ăn tối với nhau rồi không? Thế là cả ba người cùng đi tới phòng ăn. Kinh Tử Sầm nhìn cả bàn toàn món thường ngày Lệ Mạn Nhụ thích ăn, là biết Thẩm Tư Trung rất có lòng. Anh ngồi đi. Lệ Mạn Nhụ buông tay anh ra. Anh được bao nhiêu thì anh cứ ăn, đừng miễn cưỡng, cứ phối hợp với thuốc. Em tin không lâu sau nữa sẽ hoàn toàn khôi phục thôi. Ừ, Kinh Tử Sầm lại cầm đũa. Ăn tối xong, Lệ Mạn Nhụ chợt nhớ ra. Em bỏ quên di động rồi, sau đó đứng dậy nói với hai người. Em chạy lên một chuyến. Hai người đàn ông gật đầu nhìn theo bóng lưng cô. Tiếng bước chân dần đi xa. Thẩm Tư Trung vừa dời mắt đã phát hiện Kinh Tử Sầm đang nhìn mình. Ánh mắt Kinh Tử Sâm ôn hòa, anh nói ngắn gọn. Tôi sẽ chăm sóc quái thật tốt, một đời một kiếp. Công khai thể hiện chủ quyền luôn. Thẩm Tư Trung cũng là người cẩn thận, biết bữa tối lúc này đã bại lộ tâm tư của mình. Tôi nghĩ mình không có cơ hội nấu cho cô ấy ăn nữa, cho nên hôm nay mới nấu toàn những món cô ấy thích ăn. Thẩm Tư Trung nói rất nhẹ nhàng, chứ không có suy nghĩ, không yên phận nào cả. Mà Kinh Tử Sâm cũng tin Thẩm Tư Trung là một chính nhân quân tử có lý trí. Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí trong phòng ăn chợt trở nên trầm xuống. Xong rồi, Lê Mạn Nhụ trở lại phòng ăn. Chúng ta về thôi, ông xã. Kinh Tử Sầm thu hồi ánh mắt rồi đứng lên. Lê Mạn Nhụ đầy vẫy tại với Thẩm Tư Trung. Không quấy rầy cậu tập trung nghiên cứu nữa nha. Sư phụ. Thẩm Tư Trung cũng đứng lên nói với cô. Chỉ cần học trò sẽ luôn ở nơi đây, đừng nói là quấy rầy hay không quấy rầy. Lệ Mạn Nhụ ra dấu ok, Kinh Tử Sâm đi qua dắt tay cô, quay lại nói với Thẩm Tư Trung. Bọn tôi đi trước nhé. Sau đó hai người nắm tay đi. Trong bóng đêm, chiếc Lamborghini chạy về Vịnh Thủy Thí. Lệ Mạn Nhụ ngồi ở ghế phụ, trong tay cầm lọ thuốc, tâm trạng rất tốt, quay sang nhìn anh. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên gương mặt góc cạnh của Kinh Tử Sâm, làm cô cứ không nhìn được mà nhìn thêm vài lần. Mà Kinh Tử Sâm chỉ cần ở bên cô lại sẽ thu lại tất cả khí thế, vô tình trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cùng lúc này, một chiếc Bentley màu đỏ ngừng lại trước Bình Minh Hạ, nhưng người trong xe qua một lúc lâu vẫn không bước xuống. Ngọc Tình thì nhìn căn biệt thự quen thuộc ở trước mặt, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, cô ta nhắc nhở mình phải chú ý thân phận. Hôm lễ kết thúc, cô giàu không phải mình, mộng đẹp đều đã kết thúc. Cô ta xuống xe đi vào phòng khách. Trùng hợp, Kinh Tố Ngọc đang xuống lầu, đúng lúc đi đến đầu cầu thang, cả hai nhìn thấy nhau đồng loạt dừng chân. Một người đứng trước cửa, một người còn lại đứng trên lầu. Cháu chào gì ạ? Ngọc Tình thì nhìn Đào Sữa Lợi, không có tư cách để gọi mẹ. Kinh Tố Ngọc hoàng hồn dời mắt bước xuống lầu. Hai người ngồi xuống sofa, Lạc Vân mang trà lên sau đó lùi xuống. Trong lòng vô cùng khó hiểu, vì sao người này còn đến đây? Bị tổng giám đốc Kinh đuổi ra khỏi tập đoàn, cho nên đến cầu xin bài chủ sao? Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống hai người, tầm mắt hai người lại giao nhau. Gì à, hôm nay cháu đến đây để cầu xin cho Tô Uyển Đình. Ngọc Tịnh thì nói ngắn gọn vô cùng. Kinh Tử Sâm ghét cháu, sa thải cháu rồi, nhưng anh ấy không có lý do gì để sa thải Tô Uyển Đình cả. Tô Uyển Đình cũng bị đuổi rồi sao? Ý của dì Kinh rất rõ ràng, dì ấy dùng từ cũng, chứng tỏ dì ấy đã biết chuyện mình bị sa thải. Ngọc Tịnh thì không kìm được nỗi buồn bã. Cô ta có thể cảm nhận được thái độ của dì Kinh đối với mình đã thay đổi rõ rệt. Dường như Kinh Tố Ngọc đã ngầm đồng ý với hôn sự của Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu. Vâng, Ngọc Tình thì gật đầu. Nhưng mà em ấy không phạm lỗi gì trong công việc, sai lầm duy nhất là quá quan tâm cháu. Em ấy là người biết mang ơn, bước vào xã hội còn ngây thơ, không thể bởi vì là trợ lý của cháu mà bị đối xử như vậy. Dì có thể giúp chuyện này. Kinh Tố Ngọc cũng hiểu được, bà ta cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó không nói gì nữa. Ngọc Tịnh thì cũng đã chấp nhận việc bà ta thay đổi thái độ. Kinh Tố Ngọc không hỏi sau này cô ta tính toán thế nào, Ngọc Tịnh thì cũng không chủ động nói. Bầu không khí chợt chìm vào ngượng gạo. Quan hệ giữa hai người lặng lẽ trở nên xa cách cho đến khi Ngọc Tịnh thì đứng dậy rời đi. Trong màn đêm, chiếc Lamborghini ngừng trước cửa Vịnh Huệ Thí. Kinh Tử Sòng và Lê Mạn Nhu xuống xe rồi đi vào nhà. Bởi vì đã ăn tối nên hai người đi lên tầng luôn. Phòng khách tầng 2 rộng rãi sáng sủa, trang trí theo phong cách hiện đại. Lê Mạn Nhu ngồi xuống sofa, vui vẻ ngày mái. Minh Triết: Mẹ à, gần đây ba mẹ thế nào rồi? Con trai quan tâm hỏi han. Đã quen với cuộc sống tân hôn chưa? Bà có tốt với mẹ không? Tốt lắm. Lê Mạn Nhu cười liếc nhìn người đàn ông, lại mở loa ngoài. Con muốn nói chuyện với bà không? Bảo Ngọc có nơi đó không? Kinh Tử Sầm ngồi xuống cạnh cô, giọng anh ôn hòa lại thân thiết. Con trai à, hai đứa ở nước ngoài đã quen chưa? Có cần giúp đỡ gì không? Ba à, bọn con tốt lắm. Ba ở thành phố Ninh Hải, cứ bảo vệ mẹ đi. Mình Triết đã vỗ ngực. Con sẽ chăm sóc em Bảo Ngọc, ba yên tâm. Ba, mẹ, Bảo Ngọc ngọt ngào nói. Bọn con sẽ ở bên kia đại dương chúc phúc cho ba mẹ. Ba mẹ mau sinh em trai em gái cho bọn con nhé. Bao giờ bọn con về sẽ chơi với em. Sinh đứa thứ ba sao? Lê Mạn Nhụ chưa từng nghĩ tới. Kinh Tử Sầm ôm chầm lấy vai cô, hứa hẹn với đám nhóc ở đầu bên kia. Yên tâm đi, hai đứa sẽ được lên chức anh chị. Ai bảo muốn sinh con cơ chứ? Lê Mạn Nhụ sốt ruột đến độ nhảy dựng lên. Cô giơ tay giật lấy điện thoại. Đừng hối xuống, đã hứa gì với con là phải giữ lời đấy. Ừ, thì anh hứa sẽ giữ lời mà. Kinh Tử Sầm nắm tay cô, hiếm khi tâm trạng anh vui vẻ thế này. Anh không hứa xuống đâu. Tiếng cười đùa của bọn trẻ truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Lúc này, chiếc xe lái vào sân, dừng lại ở sân sau. Kinh Tố Ngọc bước xuống xe. Bà ta không đưa Lạc Vân theo, chỉ có bà ta và tài xế. Khi Kinh Tố Ngọc vào phòng khách, quản gia Thẩm và Thím Chu giật nảy mình, họ vội vàng ngừng cười, nghiêm túc cúi chào bà ta. Kính chào phu nhân. Cậu Kinh đâu? Cậu ấy đang ở trên lầu à? Kinh Tố Ngọc không cho họ cơ hội đi thông báo mà đi thẳng lên lầu. Quản gia Thẩm và Thiêm Chu nhìn nhau, đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Cả hai đều lo lắng Kinh Tố Ngọc sẽ gây xích mích với mọi chủ, nhưng có cậu Kinh nơi đây, hình như họ lo hơi thừa. Phòng khách ở tầng 2 đèn sáng như ban ngày. Cuộc gọi kết thúc, Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa, lấy mạng nhu cởi dài, khoanh chân ngồi tựa cạnh anh. Cô tựa cầm lên vai trái của anh, hai tay massage cho vai phải của anh. Anh hứa gì với bọn nhỏ vậy? Ai thèm sinh con với anh chứ? Kết hôn mà không sinh con thì làm gì? Anh cố tình hỏi. Sinh con gái giống em, sinh con trai giống anh, một chuyện tốt đẹp biết bao. Con cái là tài sản không mua được bằng tiền. Anh có biết nuôi con cực khổ tới cỡ nào không? Lê Mạn Nhu mỉm cười trách móc. Em nuôi bọn nhỏ suốt mấy năm nay, chán rồi. Tối nào cũng phải kể chuyện thì chúng mới chịu ngủ. Em sắp thành vua kể chuyện rồi đây này. Vậy kể chuyện cho anh nghe thử nào. Kinh Tử Sầm đảo mắt nhìn cô, trán mình kề vào trán cô. Để anh xem trình độ của em thế nào. Có cố tình gây phản tác dụng cho ai quỷ của anh không? Gì vậy chứ? Lê Mạn Nhu ngồi thẳng người lên, vừa cười vừa hít anh. Ai cho anh chê em như vậy? Không có công lao cũng có khổ lao mà. Kinh Tử Sầm cực kỳ tận hưởng những lúc vui đùa cùng cô. Anh nắm tay cô. Nhanh, nhanh lên nào. Anh muốn nghe kể chuyện. Cô Lê à? Cô có thể thỏa mãn lòng tự tôn của bé cưng được không? Này, anh không thấy mắc ói hả? Anh lớn hơn em tận một con giáp đấy. Chú ạ. À. Nhanh lên. Vậy thì kể chuyện cho chú nghe nhanh lên nào. Kinh Tố Ngọc đứng ở cửa không biết từ lúc nào. Bà ta nhìn hai người trên sofa. Tiếng cười nói giòn giả đầy ấp bên trong tai bà ta. Nụ cười của con trai ấm áp và đẹp quá đỗi, còn xuất phát từ cả tấm lòng. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua. Kinh Tố Ngọc nhìn thấy trạng thái nhẹ nhàng sung sướng của Kinh Tử Sâm. Hình ảnh tối nay khiến Kinh Tố Ngọc vô cùng sửng sốt. Chẳng dễ gì để liên tưởng tới hình ảnh người ấy với người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, bày mưu lập kế, quyết thắng trên công ty. Có lẽ thằng bé đã gặp đúng người, cho nên luôn giống như một đứa trẻ. Lê Mạn Nhụ đang kể chuyện cho con trai. Cô đứng trên sofa khoa tay múa chân, cực kỳ gai dáng giáo viên nhà trẻ. Như thể người đang ngồi trước mặt cô là một đứa trẻ 3 tuổi. Mà đứa trẻ 3 tuổi ấy nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mỉm cười, nghe xong lại vỗ tay cho cô. Không hiểu sao, tự dưng Kinh Tố Ngọc lại thấy ghen tị. Người phụ nữ kia hoàn toàn cướp đi trái tim của con trai bà ta. Một tiếng khụ lại vang đến. Hai người trên sofa nghe thấy tiếng đều quay lại. Thấy người phụ nữ trung niên ở cửa, cả hai đều sửng sốt. Lê Mạn Nhu hoàng hồn, cô vội vàng mang giày vào. Nụ cười hồn nhiên trên mặt Kinh Tử Sầm cũng tắt ngấm. Anh quay trở lại trạng thái lạnh lùng, thờ ơ như mọi khi. Kinh Tố Ngọc cũng hoàng hồn, bà ta bước vào trong. Cháu chào dì. Lê Mạn Nhu đứng trước ghế sofa, ngượng ngùng cất lời. Mẹ à, trễ thế này, mẹ đến đây có việc gì không? Anh đi thẳng vào chủ đề. Như thể đang nói bà ta chỉ được đến đây khi có việc. Lúc này, Lê Mạn Nhu cảm thấy bà ta có chuyện tìm con trai mình, cho nên rút lui vừa phải lúc. Em đi pha trà đây, hai người cứ nói chuyện đi. Dứt lời cô đi thẳng tới cửa, rồi chạy bình bịch xuống lầu như bỏ trốn. Kinh Tố Ngọc ngồi đối diện với con trai mình. Mẹ đến đây vì Tô Uyển Đình. Ngọc Tịnh thì đã gặp mẹ nói về hoàn cảnh sơ lược của Tô Uyển Đình này. Mẹ đến đây để xin cho cô ta sao? Nét mặt của Kinh Tử Sầm đầy ôn hòa. Kinh Tố Ngọc nhìn anh không chớp mắt. Lê Mạn Nhu vội vàng xuống lầu. Thấy quản gia Thẩm và Thiêm Chu đứng như trời trồng nơi đó. Mời chủ. Mãi đến khi thấy cô, họ mới hoàn hồn trở lại. Bà ấy tới từ khi nào vậy? Lê Mạn Nhu lại gần mà hỏi nhỏ. Chừng mấy phút rồi. Thiêm Chu và quản gia Thẩm nhìn nhau. Sau đó Thiêm Chu nhìn đồng hồ treo tường. 10 phút ạ. Lê Mạn Nhu thầm giật thoát. 10 phút sao? Vậy Kinh Tố Ngọc cũng nghe cô kể chuyện luôn rồi. Trời ơi, thật sự xấu hổ mà. Mau đi pha trà đi. Chuẩn bị đĩa trái cây mang lên với bánh ngọt luôn. Lê Mạn Nhu nói với Thiêm Chu. Thiêm Nhi dọn dẹp phòng ngủ. Có thể tối nay bà ấy sẽ ở lại đây đấy. Vẻ ngỡ ngàng trong mắt Thiêm Chu lại hiện lên. Ở lại đây sao? Thiêm mau đi đi. Lê Mạn Nhu tự dưng có sắp xếp. Trong phòng khách tại tầng 2, hai mẹ con ngồi đối diện nhau qua bàn trà nhỏ. Kinh Tử Sầm nhoẻn môi cười. Con không định truy cứu với cô ta từ lâu rồi, Mạn Nhu cũng nói giúp, cho nên con cũng đồng ý. Kinh Tố Ngọc lại gật đầu, nhìn vào ánh mắt của con trai rồi không nói gì nữa. Bầu không khí bỗng chìm vào sự im lặng đầy ngượng ngập. Lúc này, Lê Mạn Nhu đi đến, vào phòng khách. Dì à, tối nay dì ở lại đây nhé. Ở đây cũng là nhà mình mà, cháu đã bảo thêm chủ chuẩn bị phòng rồi. Nghe vậy, người phụ nữ nhìn sang, ánh mắt bà ta có phần kinh ngạc. Kinh Tử Sầm ôn hòa chỉ tay về phía Lê Mạn Nhu. Cô đi tới chỗ anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người đã nói chuyện xong chưa? Lê Mạn Nhu mỉm cười hỏi tiếp, có cần cháu tránh mặt đi không? Kinh Tố Ngọc vẫn im lặng nhìn con trai mình. Bảo bà ta ở lại nơi đây sao? Rốt cuộc lập trường của con trai là gì? Không chào đón mà cũng không từ chối sao? Bọn anh đã nói chuyện xong rồi. Kinh Tử Sầm chải lại tóc cho cô. Mẹ anh đến đây xin cho Tô Uyển Đình, bà ấy cũng hiền lành như em. Lê Mạn Nhu và Kinh Tố Ngọc nhìn nhau. Lê Mạn Nhu nghĩ tối nay bà ta sẽ ở lại, ít nhất trong lòng cô cũng nghĩ vậy. Chốc lát sau, Thiêm Trù đi vào cười bảo, thưa bà, tôi đã dọn phòng xong, rất vui nếu bà qua đêm ạ. Bà cần gì cứ nói với tôi nhé. Kinh Tử Sầm cũng không phản đối, chuyện này xem như xong. Kinh Tố Ngọc cũng không khước từ, bởi vì bà ta cũng muốn gần con trai mình hơn. Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, hai mẹ con cũng nành nhạt với nhau hơn hẳn. Em đi xem kịch bản chút đi. Lê Mạn Nhu mỉm cười nói với Kinh Tử Sâm, sau đó đứng lên, cười với Kinh Tố Ngọc rồi rời khỏi nơi này. Ai cũng biết, cô đang cố ý tránh mặt để hai mẹ con có không gian riêng tư. Kịch bản gì vậy? Sau khi cô rời đi, Kinh Tố Ngọc bồn chồn hỏi, còn vẻ muốn vào giới giải trí sao? Không phải ạ. Nét mặt của Kinh Tử Sâm vẫn nhã nhặn. Mẹ biết lồng tiếng không? Tức là sau khi bộ phim được quay xong, để tạo hiệu quả tốt nhất cho người xem, người ta sẽ xử lý âm thanh. Đây là một phần trong xử lý hậu kỳ. Rồi sao nữa? Kinh Tố Ngọc cầm tách trà lên. Cô ấy là diễn viên lồng tiếng, nghề danh là Tinh Nhiễm. Anh ấy tiếp tục, không biết mẹ đã nghe tên này bao giờ chưa, nhưng đây là người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành lồng tiếng. Tinh Nhiễm, Nhàn Khả, lại còn là nhà thiết kế. Rốt cuộc Lê Mạn Nhu này có bao nhiêu thân phận? Nhận ra sự sốt ruột và lo lắng của mẹ, Kinh Tử Sâm nói, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi người đều có hứng thú và đam mê riêng, chuyện này rất bình thường, con chỉ thực hiện sở thích và đam mê của mình một cách xuất sắc. Không có hậu thuẫn mạnh mẽ thì sao có thể xuất sắc mọi thứ như vậy? Kinh Tố Ngọc trầm giọng nhắc nhở. Kinh Tử Sâm nhoẻn môi cười, sau này con chính là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của cô ấy. Kinh Tố Ngọc không đáp được gì cả. Để cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt, bà ta chuyển đề tài. Gần đây, công việc của con thế nào? Gửi tiền mừng cho hôn lễ chắc tốn nhiều tiền lắm có đúng không? Hết phát tiền mừng lại đến giảm giá. Vậy ra mẹ cũng chú ý tin tức. Chỉ là chút tiền còn còn thôi mà. Kinh Tử Sầm cũng không để bụng. Ngàn vạn khó mua được hạnh phúc. Có vẻ thằng bé thật sự thích người phụ nữ Lê Mạn Nhu này. Mà người phụ nữ Lê Mạn Nhu này cũng thông minh khi mời bà ta ở lại đây qua đêm, cũng muốn vun vén quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao. Nhưng Kinh Tố Ngọc không thể nào siêu lòng được, dù siêu lòng bà ta cũng sẽ không nói ra. Chiều nay Kinh Tố Ngọc trò chuyện với con trai rất nhiều điều, hai người đều thành công né tránh những quả mềm, không nói về Ngọc Tịnh Thi, cũng không nói về Lê Mạn Nhu, thế nên bầu không khí của cuộc đối thoại xem như là chàng hòa, khoảng cách giữa hai trái tim cũng gần nhau hơn. Mãi đến 10 giờ tối, Kinh Tử Sầm lại cất lời. Mẹ à, không còn sớm nữa, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Vậy là con trai đã đồng ý cho mình qua đêm sao? Nghe thấy câu nói này, dường như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng của Kinh Tố Ngọc. Cuối cùng, thằng bé cũng chịu ngỏ lời. Ừ được. Bà ta lại mỉm cười nói. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Vâng ạ. Kinh Tử Sầm cũng đứng dậy ra khỏi phòng khách với mẹ mình. Sau khi đưa mẹ vào phòng ngủ, Kinh Tử Sầm tới phòng làm việc. Lệ Mạn Nhụ ngồi trước bàn đọc lời thoại bằng chất giọng khác. Giọng nói đặc biệt ấy thu hút sự chú ý của Kinh Tử Sầm. Bẩm sinh, em có khả năng này sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Rất hại đấy. Nghe thấy giọng anh, Lệ Mạn Nhụ ngước lên, vội vàng đốc Kinh Vãn lại. Anh và bà ấy nói chuyện xong rồi sao? Ừ. Kinh Tử Sầm đến cạnh cô, tựa vào bàn sách. Mẹ anh về phòng nghỉ ngơi, chúng ta cũng đi ngủ sớm nhé. Hai người nhìn nhau cười. Một đêm sâu thẳm. Sáng hôm sau, Lệ Mạn Nhụ và Kinh Tử Sầm cùng nhau rời giường. Đêm qua rất hạnh phúc, mặt cô vẫn còn đỏ hồng. Trong căn phòng ngủ với phong cách Bắc Âu, cô đã thay quần áo xong, đang đứng trước mặt Kinh Tử Sầm thắt cà vạt cho anh. Cô thấp hơn anh chừng một cái đầu. Trên ngạch chiều cao làm cô trông đáng yêu đến lạ thường. Trời đất! Sau khi thắt cà vạt cho anh xong, Lệ Mạn Nhụ vội vàng rót một ly nước cho anh, rồi đưa hai viên thuốc dạ dày đến trước mặt anh. Ngoan nào, uống nước đi rồi uống thuốc. Kinh Tử Sầm nhận lấy ly nước. Uống xong rồi cô cho thuốc dạ dày vào miệng anh. Anh ngẩng đầu mà nước xuống. Xuống thôi, có lẽ mẹ anh đã dậy rồi đấy. Lệ Mạn Nhụ kéo cánh tay anh. Anh cũng phải ăn một ít điểm tâm nữa. Kinh Tử Sầm nắm cổ tay cô để ngăn cô lại. Cảm ơn em. Cô mỉm cười với anh. Hai người ra khỏi cửa phòng, thấy Kinh Tố Ngọc dường như vừa ngủ dậy, đang đứng trước cầu thang. Hai bên cùng nhau dừng bước. Chào gì ạ? Lệ Mạn Nhụ chủ động chào hỏi. Theo phản xạ, cô buông tay Kinh Tử Sầm ra. Mẹ. Giọng Kinh Tử Sầm đầy bình tĩnh. Kinh Tố Ngọc cũng cất lời. Chào buổi sáng. Sau đó, mọi người cùng nhau xuống lầu. Thật ra trong lòng Lệ Mạn Nhụ đã có vài đánh giá. Thái độ của bà ta đã thay đổi đôi chút, không còn tỏ ra căm ghét đến tột độ. Trong phòng ăn, ánh màn ngoài rực rỡ xuyên qua cửa sổ, đèn thủy tinh tỏa sáng chói lóa, cả căn phòng lại sáng trưng. Thiếm chủ dậy từ rất sớm để chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Có trứng chiên, tổ yến, sủi cảo, tôm hấp. Có chè tuyết giáp hầm đào, súp nhãn tuyết và nấm trắng. Có sữa bò, bánh mì nướng, trứng luộc và nước trà. Kinh Tố Ngọc không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn sáng ở đây là khi nào. Đã rất nhiều năm trôi qua nên trí nhớ bà ta trở nên mơ hồ hẳn. Nhưng sáng nay không hiểu sao lòng bà ta lại thấy cảm động. Nỗi ấm áp đã lâu bao trùm lấy bà ta. Ba người ngồi xuống ghế ăn. Bầu không khí của bữa sáng vô cùng ấm áp. Lát nữa em đi lồng tiếng thì dẫn thêm người đi cùng. Kinh Tử Sầm không yên tâm khi cô đi một mình. Dẫn vệ sĩ đi hả? Lệ Mạn Nhụ lại lắc đầu. Thế không ổn lắm đâu. Không phải vệ sĩ. Nói chung là có người đi cạnh em vẫn tốt hơn nhiều mà. Anh lại khuyên. Nhiều việc không cần tự thân làm. Giống như tìm trợ lý vậy. Em không cần thật. Lệ Mạn Nhụ là người xuất thân nông thôn nghèo khó, có thể làm bất cứ công việc tay chân nào. Hơn nữa, thể lực cô rất tốt, lồng tiếng phối hợp, chỉ cần nói vài câu là xong, không cần phải là việc nặng nhọc gì cả. Lúc này, Kinh Tố Ngọc ngước lên bảo, hay là cho Lạc Vân theo nhé. Hai vợ chồng ngước mắt cùng nhìn bà ta, phong cách bỗng rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi. Thật ra, Kinh Tố Ngọc không có ý gì khác. Bà ta có lòng tốt nên mới nói vậy. Nhưng điều đó dễ gây hiểu nhầm. Bà ta nhanh chóng nhận ra điều đó. Không phải mẹ có ý giám sát con bé. Chỉ là Lạc Vân rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng thôi. Bầu không khí tiếp tục rơi vào im lặng. Kinh Tố Ngọc cũng không biết tại sao mình phải giải thích. Tự dưng bà ta hơi đứng ngồi không yên. Kinh Tử Sầm còn đang nghĩ ngợi. Lệ Mạn Nhụ mỉm cười cất lời. Được ạ. Sau một thời gian tiếp xúc, cô thấy cô gái Lạc Vân này cũng rất tốt. Kinh Tử Sầm đã khôi phục trí nhớ, có ấn tượng khá tốt về cô gái Lạc Vân này. Cô ấy từng làm trung gian cho họ, tiết lộ cho họ rất nhiều chuyện. Nên tuy Lạc Vân là người của mẹ, nhưng cô ấy cũng rất thích Lê Mạn Nhu, sẽ không nhầm vào Lê Mạn Nhu. Được, Kinh Tử Sầm nói với cô gái bên cạnh. Bảo Lạc Vân đi cùng em nhé, xem như trợ lý luôn. Vâng ạ. Ăn sáng xong, Kinh Tố Ngọc hỏi Lê Mạn Nhụ. Khi nào thì cô đi? Có lẽ đây là lần đầu tiên bà bà ta chủ động nói chuyện với Lê Mạn Nhụ bằng giọng ôn hòa. Lê Mạn Nhụ vui mừng trong lòng, mỉm cười trả lời. Cháu có hẹn lúc 9 giờ rưỡi ạ. Kinh Tố Ngọc nhìn đồng hồ treo tường. Vậy vẫn còn thời gian, tôi sẽ bảo Lạc Vân đến ngay. Bà ta vừa nói vừa cầm điện thoại, gọi cho số bạn của Vịnh Minh Hạ. Đúng lúc, Lạc Vân là người nghe máy. Bà chủ, tâm trạng của Lạc Vân rất tốt. Bà có về ăn sáng không? Sao bà qua đêm ở nơi đó thế? Tôi ăn rồi. Kinh Tố Ngọc thản nhiên bảo. Từ nay trở đi, cô đến Vịnh Vị Thủy ở với Lê Mạn Nhu đi. Lạc Vân đầy sửng sốt. Ở đó với mời chủ sao? Giờ cô sắp xếp đồ đạc đi. Cố gắng đến trước 8 giờ rưỡi. À vâng ạ. Lạc Vân chẳng hiểu chuyện gì. Ở với mời chủ để làm gì? Mời chủ ở một mình thì cô đơn hả? Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lạc Vân nghĩ chắc hẳn không phải chuyện gì xấu. Bởi vì nghe có vẻ tâm trạng của bà chủ vẫn bình thường. Sau khi cúp máy, Kinh Tố Ngọc nhìn Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu. Vậy mẹ về trước đây. Chuyện của Tô Uyên Đình còn giải quyết cho thích đáng nha. Vâng, Kinh Tử Sầm đồng ý. Sau đó họ ra sân đưa mẹ vào xe. Dõi theo bóng xe xa dần, Lê Mạn Nhu nhoẻn môi cười. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh rạng đông. Sao, có thấy tảng băng ngàn năm như mẹ anh có dấu hiệu hòa tan chưa? Em quả là có bản lĩnh đấy. Kinh Tử Sầm ôm vai cô, không kìm được mà đặt một nụ hôn vớt trên trán của cô. Thật vất vả cho em rồi. Mau đi, mau nhanh lên. Hôm nay anh phải lên công ty để họp đầu giờ, quên rồi hả? Không được thân thiết với Trường Quân Hạo đấy. Không phải Kinh Tử Sầm không yên tâm về cô, anh chỉ ghen tuồng nên nhắc nhở. Nếu không... Nếu không thì sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Nếu không, chờ em về sẽ biết tại anh đấy. Cô cười phì để anh lên xe. Đi đi, nhanh lên. Có Lạc Vân trông chừng kìa. Em đảm bảo, mắt em chỉ xem kịch bản thôi. Sau đó còn giúp anh đóng cửa xe lại. Tạm biệt chồng. Nụ cười của Lê Mạn Nhụ rạng rỡ, dịu dàng tựa như chưa đựng cả thế giới. Kinh Tử Sầm nhìn cô với đôi mắt đông đầy tình cảm, khóe môi nhã nhặn, nhoẻn miệng cười. Tạm biệt. Sau đó, chiếc xe trước mắt cô lái xe rời đi. Trên đường đến công ty, Kinh Tử Sầm cầm điện thoại bấm một dãy số. Trong căn phòng trọ đơn sơ, Tô Uyển Đình vừa viết sơ yếu lý lịch xong, chuẩn bị đi nộp cho một số công ty có lĩnh vực liên quan, thì chiếc điện thoại đặt cạnh con chó chuột bỗng dừng nổ chuông. Tưởng rằng là Ngọc Tình Thi, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Tô Uyển Đình trợn to mắt. Cô ta ngạc nhiên đến nỗi hơi thở cũng lệch nửa nhịp. Tổng giám đốc Kinh. Tô Uyển Đình cuống quýt cầm điện thoại lên. Chuông vẫn đang reo, đây hoàn toàn không phải là mơ. Trước khi tiếng chuông kết thúc, Tô Uyển Đình nhấn nút trả lời. Trong tâm trạng thấp thỏm và bất an. Alo, tổng giám đốc Kinh. Cô ta lại thều thào. Mấy ngày này cô được nghỉ phép có lương. Kinh Tử Sầm bình tĩnh bảo. Cô ở bên cạnh Ngọc Thịnh Thi đi. Khuyên xạo cho giúp cô ta vực dậy khỏi áp lực cuộc sống. Cô thấy khi nào đi làm được thì đi làm. Tô Uyển Đình không dám tin vào tai mình. Tổng giám đốc Kinh rút lại quyết định đó sao? Cô nghe thấy gì không? Kinh Tử Sầm hỏi. Có ạ. Tự dưng cô ta lắp bắp. Cảm ơn tổng giám đốc Kinh. Cảm ơn anh. Sau đó, Kinh Tử Sầm cướp máy. Tô Uyển Đình cầm điện thoại mà sững sờ mãi. Đây có phải là sự thật không? Kinh Tử Sầm không sa thải cô ta sao? Tô Uyển Đình thay quần áo, chạy thẳng tới căn hộ của Ngọc Tình Thi, còn mua luôn bữa sáng ở dư lầu cho cô ta. Tô Uyển Đình nhập dấu vân tay, xác nhận thành công. Vừa đi vào cửa thì thấy người phụ nữ từ phòng ngủ đi ra. Tô Uyển Đình hỏi với tâm trạng hân hoan. Chị Tình Thi à, chị ăn sáng chưa? Ngọc Tình Thi dừng bước lại, hất tóc ra sau gái. Chị mới dậy nên chưa ăn đâu. Sao em đến sớm đây? Em mang bữa sáng đến cho chị này. Chị ăn đi kẻo nguội. Ngọc Tình thì báo với cô ta. Đúng rồi. Tối qua chị đi tìm bà Kinh. Bà ấy hứa sẽ xin tổng giám đốc Kinh tha cho em rồi. Tổng giám đốc Kinh cũng vừa gọi điện thoại cho em. Tô Uyển Đình cười toe toét. Anh ấy bảo em trở về công ty làm. Cảm ơn chị Tình Thi. Vậy thì tốt quá rồi. Ngọc Tình thì nhận lấy bữa sáng từ tay cô ta. Thật ra chị tự nấu mì được. em gọi điện thoại báo tin cho chị là được rồi. Chắc em phải đi làm rồi nhỉ? Mấy giờ rồi? Dạo này em không đi. Tô Uyển Đình cho biết, tổng giám đốc Kinh cho em nghỉ dài hạn, nghỉ có lương luôn. Anh ấy bảo em ở đây với chị để giúp đỡ chị đỡ suy sụp hơn. Ngọc Tịnh thì lại không tin, Kinh tự sầm mà biết quan tâm đến cô ta sống hay chết sao? Em đừng xin nghỉ vào thời điểm này, làm xong công việc trước đã. Ngọc Tịnh thì hiểu Kinh tự sầm, chiều giờ anh luôn làm đúng những điều mình nói, lần này là nể mặt dì Kinh thôi. Nếu anh ta chướng mắt cô ta, sau này anh vẫn tìm lý do để đuổi cô ta đi. Chị Tịnh thi, Kinh tự sầm coi điện thoại cho em thật mà, không tin chị nhìn đi. Tô Uyển Đình mới nhật ký cuộc gọi ra cho cô xem. Anh ấy bảo em một thời gian ngắn hãy đến công ty. Ngọc Tịnh thì đã thấy cuộc gọi từ Kinh Tử Sâm, nhưng không chắc rốt cuộc anh đã nói với Tô Uyển Đình những gì. Theo suy nghĩ của Ngọc Tịnh thì không đời nào Kinh Tử Sâm chịu quan tâm mình sống chết ra sao. Cùng lúc đó, Lạc Vân đã đến bệnh viện Thúy. Cô vừa xuống xe thì Lê Mạn Nhu ở trong sân ra đón cô ấy. Mời chủ. Lạc Vân vui mừng trông thấy. Lê Mạn Nhu nắm tay cô ấy. Lâu rồi không gặp, từ nay cô cứ gọi tôi là Mạn Nhu đi, đừng gọi mời chủ nữa. Vậy sao được? Lạc Vân cười trừ, gọi xưa giờ quen rồi, nên giờ đổi cũng khá khó. Nào, chúng ta vào nhà nói chuyện. Lê Mạn Nhu xách vali từ tay cô ấy, sau đó khoác tay Lạc Vân tiến về phòng khách. Để tôi tự xách, mời chủ. Tim Lạc Vân đập thình thịch. Tôi xách được mà. Có gì đâu. Lê Mạn Nhu điếc nhìn cô ấy. Lúc nãy tôi đã nói rồi mà, gọi tôi là Mạn Nhu đi, không được gọi là mời chủ nữa. Đến phòng khách, Lê Mạn Nhu nói với thím chủ. Thím chủ à, nhờ thím mang hành lý của Lạc Vân lên đầu, phòng của cô ấy sẽ ở cạnh phòng trước tôi. Vâng, thưa mời chủ. Thím chủ nhận vali rơi lên đầu. Kế đó, Lê Mạn Nhu nói với Lạc Vân. Từ nay trở đi, cô làm trợ lý của tôi nhé. Trợ lý, Lạc Vân nhìn thẳng vào mắt cô. Mỗi khi đến studio lồng tiếng, tôi sẽ dẫn theo cô. Thời gian làm việc ngày ngắn lắm, công việc cũng rất nhàn. Studio lồng tiếng. Lạc Vân vẫn ngơ ngác vì không biết thân phận diễn viên lồng tiếng của cô. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lê Mạn Nhu nắm tay cô ấy, dẫn cô ấy ra khỏi phòng khách. Dáng vẻ thân mật, tưởng chừng không có khoảng cách giữa cô, khiến Lạc Vân vô cùng tự trách. Dù sao, thân phận của hai người cũng khác nhau. Tài xế mở cửa xe, hai người lần lượt lên xe. Lê Mạn Nhu kể cho Lạc Vân nghe về Tinh Nhiễm. Cô là Tinh Nhiễm sao? Nghe xong, Lạc Vân vô cùng kinh ngạc, nhìn cô với vẻ khó tin. Trùm bí ẩn nhất ngành diễn viên lồng tiếng là cô hả? Trùm thì chưa tới nổi, chỉ là sở thích thôi. Lê Mạn Nhu lại ngượng ngùng. Cô kính tiếng quá đấy. Lạc Vân vẫn chưa hoàn hồn. Trời ơi, lần này bạn tôi nhờ nên tôi mới nhận kịch bản này. Cô giải thích. Cậu Kinh mong có người ở cạnh tôi cho an toàn, nên dì Kinh cử cô đến. Thì ra là như vậy. Lạc Vân thầm đoán, bà chủ làm vậy với gì đây? Lúc cô ấy tới đây, bà chủ cũng có dặn dò gì đâu. Lê Mạn Nhu nắm tay Lạc Vân cảm kích nói. Nên Lạc Vân à, mấy ngày này làm phiền cô nhé. Không phiền đâu. Không phiền đâu. Lạc Vân cười toe toét. Cô ấy vô cùng kích động. Tôi thích Tinh Nhiễm lắm. Tôi quan tâm tin tức ở ngành diễn viên lồng tiếng mãi. Cô là thần tượng của tôi đấy. Cô có tin không? Tin. Phải tin chứ. Rất nhiều cư dân mạng thích Tinh Nhiễm và cô ấy luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Lê Mạn Nhu rất vui. Làm phiền cô từ nay ở cạnh thần tượng nhé. Tôi sẽ trả lương cho cô. Lạc Vân là một cô gái rất tốt. Chị Mạn Nhu, Lạc Vân nghiêm túc nói với cô, chúc hai vợ chồng chị trăm năm hạnh phúc nhé. Cảm ơn em, có lẽ cô là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho cậu Kinh. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một tòa cao ốc nào đó. Cửa xe mở ra, 7-8 nhân viên tổ biên kịch đón tiếp cô. Lê Mạn Nhu dẫn Lạc Vân xuống xe. Chào cô, mời Kinh. Họ rất lịch sự, Trường Quân Hạo đã báo thân phận của cô cho họ biết. Cứ gọi tội là Tinh Nhiễm nhé. Lê Mạn Nhu rất hiền lành, cô cầm kịch bản trên tay. Dẫn tôi đến thẳng studio thu âm đi, rồi các anh có thể đi làm việc của mình. Vâng. Mọi người cùng nhau đi trong tòa cao ốc, rời khỏi Vịnh Minh Hà rồi đến đây, Lạc Vân ngỡ như đang đi hít thở khí trời. Người phụ trách vừa đi vừa nói: Cô Tình Nhiễm thật quý hóa lắm, chúng tôi mới mời được cô, được gặp cô ngoài đời và mời cô lần tiếng cho bộ phim của chúng tôi. Tôi tin rằng có cô hỗ trợ, bộ phim nhất định sẽ nổi như cồn. Lạc Vân đi bên cạnh cô thôi cũng cảm thấy nở mày nở mặt, đúng là mở kinh quá đỉnh. Lê Mạn Nhụ rất khiêm tốn và bình tĩnh. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Các anh cần tiến độ thế nào? Kiểu mỗi ngày làm mấy tập, chỉ lồng tiếng cho nữ chính thôi sao? Hay lồng tiếng cho cả nữ phụ luôn? Cô đồng ý lồng tiếng cho cả nữ phụ sao? Người phụ trách được quan tâm nên ngạc nhiên, cặp mắt anh ta sáng ngời hơn hẳn. Bởi vì anh ta biết cô có thể thay đổi giọng nói, có thể lồng tiếng cho nhiều nhân vật khác nhau. Đương nhiên rồi. Lê Mạn Nhu bảo, đúng lúc gần đây tôi có thời gian, nếu các anh đồng ý có thể thử xem sao. Dù sao đây cũng là sở thích của tôi. Vậy thì tốt quá. Người phụ trách vô cùng kích động, anh ta cười từ rối. Chúng tôi không áp đặt thời hạn cho cô. Cô cứ tự do phát huy, tìm cảm giác trước. Khi nào muốn nghỉ ngơi thì nghỉ một ngày, không muốn nghỉ ngơi nữa thì đến. Cô cần gì có thể liên lạc với tôi, cô thấy thế nào? Như vậy có ổn không? Được. Đạo diễn vẫn đang ở phim trường, sắp đóng máy. Dạo này đang quay kết phim, cho nên đạo diễn khá lưu tâm. Người phụ trách vừa đi vừa quay sang nhìn cô. Nhưng khi nào hoàn thành, nhất định đạo diễn sẽ đến đón tiếp cô. Không cần đâu, anh cứ dẫn tôi đi thu âm thôi. Ngoài ra tôi không cần gì khác. Lê Mạn Nhu nói, tôi có dẫn trợ lý theo, cô ấy có thể giải quyết các chuyện nhỏ. Các anh đừng quá căng thẳng. Được. Vào phòng thu, Lạc Vân được mở mang tầm mắt. Phòng thu rất lớn, lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại, hương ánh sáng tốt, từng chi tiết nhỏ đều cho thấy sự chuyên nghiệp. Ở đây có đủ loại máy móc ghi âm, có những miếng xốp cách âm dài cộp được bố trí thành các bức tường xung quanh. Nhìn cách bố trí này, Lê Mạn Nhu biết ngay họ đón tiếp mình chu đáo, cho nên tâm trạng cũng rất vui. Được, các anh ra ngoài đi, cứ vào nơi này cho tôi. Tình Nhiễm có thói quen thích thu âm một mình, không thích bị ai nhìn chằm chằm, như vậy cô sẽ dễ phát huy hơn. Bởi vì cô là Tình Nhiễm, có kiến thức chuyên môn rất cao nên chắc chắn sẽ không làm hư hỏng thiết bị. Thế nên sau khi đưa cô đến nơi, họ chỉ khách sáo vài câu rồi xoay người rời khỏi. Chị Mạn Nhu à, ở đây có nước này. Lạc Vân tìm thấy một thùng nước suối trong góc tường nên lấy một chai đưa cho cô. Cô nhận lấy, cảm ơn em. Thu âm nhất định sẽ bị khát nước. Lạc Vân quả là tinh tế. Người phụ trách vừa rời đi, Lạc Vân nhìn cô thành thạo bật thiết bị chỉnh thử. Tập thứ nhất được chiếu trên màn hình lớn đã được tác tiếng, được làm rất chỉnh chu. Lúc này Đinh Mỹ Trần dẫn trợ lý ra khỏi thang máy, hai người đi tới phòng thu âm số 33. Cô ta đã quay cảnh của mình xong nên háo hức muốn gặp Tình Nhiễm một lần. Từ đầu đến cuối, trong lòng cô ta luôn có một nghi vấn rằng rốt cuộc Tình Nhiễm là nam hay nữ. Rõ ràng người này có danh tiếng lừng lẫy, biết chọn kịch bản thân lại có năng lực, tại sao Trương Quân Hạo chỉ nói hai ba câu đã hẹn đến đây được, hay là họ hẹn hò nhau ở ngoài đời? Cô ta chẳng nghĩ ra nổi, lẽ nào hai người này quen biết nhau? Trương Quân Hạo vẫn chưa đến, anh ta và Nam Phụ có cảnh đánh nhau quan trọng, khá khó nên quay hơi lâu. Đinh Mỹ Trần tranh thủ thời gian để đến xem. Đôi giày cao gót màu đỏ dừng lại trước phòng thu âm. Cô ta định giơ tay gõ cửa thì phát hiện cánh cửa phòng khép hờ, cửa không đóng hẳn nên không có hiệu quả cách âm. Ôi trời, Quân Hạo cứ tốt với tôi mãi, tôi cũng không tiện từ chối anh ấy. Đinh Mỹ Trần nghịch chiếc nhẫn kim cương, ổng à ổng ẹo đối với trợ lý. Tôi định đồng ý lời tỏ tình của anh ấy. Yêu nhau trong âm thầm, tạm thời chưa thể cho người hâm mộ biết. Trợ lý hết hồn, anh ta tỏ tình cô khi nào? Đến giờ anh ta vẫn không thích cô mà. Nhưng ngay sau đó, trợ lý nhận ra cô ta cố tình nói cho người trong phòng thu nghe. Mà trong phòng thu, tình cờ Lê Mạn Nhụ và Lạc Vân cũng nghe thấy, hai người lập tức nhìn nhau. Cô bảo với Lạc Vân, em đi đóng cửa kỹ lại, chúng ta sắp thu âm rồi. Vâng ạ. Lạc Vân đi đóng cửa. Lê Mạn Nhụ nghe giọng thì nghĩ, Quân Hạo tỏ tình với Đinh Mỹ Trân sao? Anh ta nghiêm túc sao? Cậu thấy sao? Nếu bị báo chí chụp được, tôi sẽ công khai. Đinh Mỹ Trần cười mà hỏi trợ lý. Ngôi sao cũng là người, cũng biết yêu mà. Trợ lý bị cô ta nhìn không biết nên đáp thế nào. Ngay lúc Lạc Vân chuẩn bị đóng cửa, Đinh Mỹ Trần đẩy cửa phòng ra. Lê Mạn Nhụ đứng cầm kịch bản gần đó quay sang. Đinh Mỹ Trần bước vào, hai người chạm mắt nhìn nhau. Lê Mạn Nhụ vô cùng bình tĩnh, còn Đinh Mỹ Trần thì khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cô. Sau đó, cô ta nhìn giáo giác xung quanh, thấy nơi đây không có người khác. Cô ta đang nhìn Lạc Vân ở cửa. Rốt cuộc, ai mới là Tình Nhiễm? Người chuẩn bị đóng cửa, người thì cầm kịch bản. Sau một hồi phân tích ngắn ngủi, Đinh Mỹ Trần đang nhìn Lê Mạn Nhụ. Là cô. Giọng nói của cô ta tràn ngập sự khinh thường, bước chân cũng nghênh ngang hơn hẳn. Lạc Vân thoát cái đứng cạnh Lê Mạn Nhụ, bởi vì cô ấy ngửi thấy mùi thuốc súng. Cô ấy phải bảo vệ thần tượng của chính mình. Lê Mạn Nhụng ung dung đón lấy ánh mắt của Đinh Mỹ Trần. Cô bình tĩnh đến lạ thường. Dưới lầu, một chiếc Volvo đèn dừng lại. Tài xế mở cửa xe. Trương Quân Hạo trong trang phục nghiêm chỉnh xuống xe. Anh ta tháo kính râm xuống đi vào tòa nhà. Bởi vì kỹ năng diễn xuất của anh ta quá tốt, cảnh đánh nhau phức tạp mà vẫn diễn một lần là xong, nên anh ta đến đây để thăm Lê Mạn Nhụng. Tại phòng thu âm, Đinh Mỹ Trần ngửa mặt lên trời cười sặc sụa, sau đó chăm chọc. Rốt cuộc, Mợ Kinh có bản lĩnh gì vậy? Dám giả mạo cái Tình Nhiễm đến đây để tiếp cận Quân Hạo nhà tôi sao? Cô không sợ mình bị kiện sao? Lê Mạn Nhụ thật sự không ngờ cô ta sẽ tới. Cô chẳng muốn chạm trán với Đinh Mỹ Trần chút nào. Khổ nổi, cô ta cứ tự tìm đến, hết lần này đến lần khác. Liên tục đâm ngoái vào ký ức của cô đã chôn sâu. Lê Mạn Nhụ tiến lên, đón lấy ánh mắt khinh miệt kia một cách hờ hững, như thể thần tiên gặp yêu quái. Rốt cuộc, cô có sức hút gì vậy? Sao tôi không thấy? Đinh Mỹ Trần đánh giá cô từ trên xuống dưới, bằng cặp mắt như đèn pha. Cô ta cười khẩy, lại ăn nói vô học. Cô đã kết hôn rồi, còn đẻ hai đứa con trước khi kết hôn. Quân Hạo chưa thấy phụ nữ hay sao? Hay là kỹ năng trên giường của cô rất giỏi. Chát một tiếng, Lê Mạn Nhụ thẳng tại tát lên mặt cô ta. Tốc độ của cô nhanh đến mức Đinh Mỹ Trần không kịp trở tay, ngay cả trợ lý của cô ta cũng giật mình. Lạc Vân cũng giật mình nhìn cô. Lê Mạn Nhụ lạnh lùng nhìn chồng chồng vào người phụ nữ bị tát, ánh mắt thoáng cái đã tối sầm. Tâm hồn cô phải bẩn thỉu cỡ nào mới suy nghĩ bẩn thỉu như vậy? Cô đánh tôi. Đinh Mỹ Trần lại che gò má nóng rát, giận dữ mà trừng cô. Cô dám đánh tôi? Cô ta lại gào to muốn xông lên trả thù. Trong tình thế cấp bách, Lạc Vân nhào tới. Lê Mạn Nhụ siết chặt cổ tay yếu đuối như không xương của Đinh Mỹ Trần, đôi mắt hiện lên sự cứng rắn. Sao? Tôi đang lồng tiếng cho cô muốn đánh nhau với tôi hả? Cô đánh tôi trước mà. Đinh Mỹ Trần thét chói tai như hóa điên. Cô ta đã thấy vô cùng nhục nhã. Thả ra, cô thả tôi ra mau lên. Mà ngoài cửa, Trương Quân Hạo dừng bước, anh nghe thấy tiếng hét của Đinh Mỹ Trần, tình cờ chứng kiến cảnh tượng bên trong. Mắt anh ta tối sầm, sắc mặt hết sức khó xem. Ai bảo cô ăn nói sất sược? Lê Mạn Nhụ đẩy cô ta ra, buông tay hờ hững nhìn cô ta, bình tĩnh nói. Người khác không động chạm đến mình cũng không động chạm tới ai. Vậy mà cô đến phòng thu âm gây chuyện với tôi. Lúc này, Trương Quân Hạo đành mặt bước vào trong. Đinh Mỹ Trần vốn muốn ầm ĩ thêm nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, cô ta liếc mắt nhìn sang. Lúc thấy Trương Quân Hạo, lồng ngực của Đinh Mỹ Trần giật thót, cô ta cố gắng bình tĩnh trở lại. Trương Quân Hạo không hề để cô ta vào trong mắt, cho dù anh ta đi ngang qua Đinh Mỹ Trần đi chăng nữa. Cũng không buồn nhìn thẳng vào mắt cô ta lấy một lần, hoàn toàn xem cô ta như không khí. Trương Quân Hạo đi thẳng một mạch đến trước mặt Lê Mạn Nhụ, xót xa hỏi. Em không sao chứ? Lê Mạn Nhụ chỉ muốn giải quyết trong êm đẹp, liền lắc đầu. Không sao, tôi sắp thu âm rồi, phiền anh đưa cô ấy ra ngoài nhé. Cảm ơn. Bây giờ, Trương Quân Hạo mới quay sang Đinh Mỹ Trần. Lúc chạm vào ánh mắt của anh ta, Đinh Mỹ Trần như bị phỏng. Cô ta lúng túng mím môi, nhìn sang nơi khác, tự động rời khỏi nơi này. Trương Quân Hạo lại nhìn Lê Mạn Nhụ, anh ta nhẹ nhàng nói với cô. Vậy em cứ thu âm nhé, từ bên ngoài chờ. Chờ tôi để làm gì? Lê Mạn Nhụ gọi Trương Quân Hạo lại. Tôi phải làm việc ít nhất trong 3 tiếng đồng hồ đấy. Không sao đâu, anh ta lại mỉm cười. Dù sao tôi cũng hết việc, nhận tiện thì chờ em luôn. Anh không cần chờ tôi đâu, Lê Mạn Nhụ lại nhấn mạnh. Nhưng Trương Quân Hạo lại xoay người rời khỏi nơi đấy, không muốn trễ nải thêm một phút giây nào nữa. Cửa phòng thu âm đã đóng lại, Lê Mạn Nhụ hơi nhíu mày. Không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì. Lạc Vân thở vào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị hù chết. Chị Mạn Nhu à, sao mấy nữ chính bây giờ đều như đàn bà chanh chua thế? Mai mãi chị không bị thương, nếu không em về cũng không biết ăn nói thế nào. Chị tự có cách đối phó với kiểu người như vậy, em đừng lo. Lê Mạn Nhu nói với cô ấy, là phụ nữ không được quá nhu nhược, phải học cách bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi. Nếu không, người ta sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt. Ở bên ngoài, Trương Quân Hạo tiến lên vài bước, xoay người chặn trước mặt của Đinh Mỹ Trần, dùng cơ thể mình để ngăn cản bước chân của cô ta. Đinh Mỹ Trần ngước mắt lên, không hiểu sao hơi chột dạ. Tôi cảnh cáo cô, sau này tránh xa cô ấy ra. Trong đôi mắt hút hồn của Trương Quân Hạo hiện lên vẻ khó chịu. Nếu cô còn gây phiền phức cho cô ấy, tôi sẽ khiến cô mất hết danh dự trong giới giải trí. Anh ta bảo vệ cho Lê Mạn Nhụ trắng trợn như vậy đã kích thích lửa giận trong lòng Đinh Mỹ Trân. Chỉ dựa vào một người mới vào giới giải trí như cậu. Không tin, cô cứ thử xem. Trương Quân Hạo khẽ cau mày, ánh mắt hai người nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Cằm của Đinh Mỹ Trân hơi căng cứng. Khi sự kiêu căng và ngang ngược trong mắt cô ta đối đầu với ánh nhìn lạnh lùng của đối phương đã từ từ tan biến đi hết. Trương Quân Hạo nhường đường, hai tay đút túi không nhìn cô ta, cũng không muốn phí hoài thời gian với cô ta. Cô ta đã gả cho Kinh Tử Sâm rồi. Đinh Mỹ Trần nhìn anh ta, bình tĩnh nhắc nhở. Là vợ, là người chung gối của người khác, là mẹ của những đứa trẻ khác, cậu cứ nhớ nhung thì có lợi ích gì? Lời này chọc vào tim của Trương Quân Hạo, khiến tia hy vọng một phần mười nghìn cũng tan vỡ. Anh ta lạnh lùng, liếc mắt nhìn về phía cô ta, giọng nói trầm thấp và mỏng manh. Cô chỉ cần nhớ những lời lúc nãy tôi nói. Tôi không cần cô phải bận tâm tới những chuyện khác. Nói xong, anh ta nhấc chân rời đi. Đinh Mỹ Trần đưa mắt nhìn về phía bóng lưng kia. Cô ta không nhìn được mà hơi thất vọng. Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Chẳng lẽ cậu ta không muốn chờ Lê Mạn Nhu sao? Trái tim của cô ta hơi trùng xuống. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Đinh Mỹ Trần dẫn trợ lý đi vào thang máy, khí sắc không được tốt, mặt bị tát hơi sưng, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô ta đã lăn lộn trong giới giải trí suốt bao nhiêu năm qua, chưa ai dám đánh cô ta. Chị Đinh, trợ lý tốt bụng đã khuyên nhủ. Em thấy, sau này chị đừng chọc tức cô ta nữa. Nếu tổng giám đốc Kinh mà biết, chị sẽ có khả năng bị cắm sóng thật đấy. Trương Quân Hạo không có năng lực đấy, nhưng chắc chắn Tổng Giám đốc Kinh có. Đinh Mỹ Trần rất hận Lê Mạn Nhu, cô ta không biết vì sao. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ngày hôm đó, cô ta đã vô cùng không thích người phụ nữ này. Cũng không thể nói rõ là ghét ở nơi nào. Trợ lý lại bình tĩnh nói, chị Đinh à, chị việc gì với việc một người không liên quan mà ngăn cản tương lai tươi sáng của mình? Là người không liên quan sao? Cô ta là tình địch của tôi. Cô ta đã kết hôn mà còn bày mưu tính kế để quyến rũ Trương Quân Hạo. Trợ lý không dám nói tiếp, sếp còn đang giận sôi máu kia kìa. Hy vọng sau này sếp có thể hiểu rõ, đừng vì một cái cày bỏ cả một khu rừng. Cô ta không muốn giữ nữ tắc gì cả, đã gả cho Kinh Tử Sâm, thế mà sau lưng còn dây dừa của Trương Quân Hạo. Cô ta nghĩ nếu đưa tin ra ngoài thì ai sẽ bất lợi đây? Vẻ hung ác hiện lên trong mắt của Đinh Mỹ Trân, cô ta đang suy xét. Trợ lý thấy cô ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấc một dãy số. Alo, là Tuần Sang phải không? Bên tôi có một tin tức hay ho, bên các anh qua đây chụp đi. Đúng, chắc chắn sẽ là tin tức giật gân. Trợ lý bị cô ta dọa cho giật mình. Sợ cái gì? Đinh Mỹ Trân cất điện thoại vào túi. Tôi giấu tên để cung cấp tin tức. Cũng có phải tôi bảo họ dây dưa với nhau đâu. Dám làm sao mà còn dám sợ hả? Biết đâu giữa họ không phải quan hệ đấy. Thế thì cho truyền thông viết thành quan hệ đấy rồi. Trợ lý lập tức cạn lời. Nhưng trợ lý cứ cảm thấy chọc vào những người tầm cỡ thế này sẽ không có gì tốt đẹp. Người ta có tổng giám đốc Kinh làm chỗ dựa, là tập đoàn Kinh Thị, một tay che trời tại thành phố Ninh Hải. Muốn lật đổ người kia khó như lên trời. Đinh Mỹ Trần dẫn trợ lý rời đi. Không bao lâu, một đám paparazzi mặc thường phục chạy tới. Bọn họ cắm đúng vào phòng thu số 33, cũng chụp lén được Trương Quân Hạo đang ngồi chờ ở ghế tựa ngoài cửa. Truyền thông là bên viết văn thờ nhất. Bọn họ cũng thông qua biểu cảm của đối phương để phân tích mọi suy nghĩ trong lòng người đấy, hoặc là thêm mắm dặm muối, hoặc là nói xấu đầy ác ý. Trương Quân Hạo không phát hiện ra sự tồn tại của bên truyền thông đang mặc thường phục. Tại tập đoàn Kinh Thị, hôm nay công ty có buổi họp sáng quan trọng, Kinh Tử Sâm phải dự họp. Trong cuộc họp sẽ có một dự án cần được bàn đến, nên Mạc Tử Văn đang vội vàng sắp xếp tài liệu. Có tiếng bước chân từ cửa truyền tới, anh ta ngước mắt lên, thấy Hàn Thiền Dị mặc đồ hip hop đi vào. Ánh mắt hai người chỉ chạm vào nhau trong giây lát, sau đó anh ta mau chóng tỉnh táo lại ngay, tiếp tục sắp xếp tài liệu cho cuộc họp. Hàn Thiền Dị đội mũ lưỡi trai, trong miệng ngậm kẹo mút. Trợ lý Mạc, có thời gian nói chuyện nhậm chức không? Tôi phải đi họp. Mạc Tử Văn cũng chẳng ngẩng đầu lên để trả lời cô ta. Bây giờ không rảnh. Mất bao lâu vậy? Ít nhất là một tiếng. Không sao, tôi chờ anh. Quay ngồi xuống góc bàn làm việc, ngoái đầu nhìn anh. Anh đi đi. Mạc Tử Văn cầm lấy tài liệu, ngước mắt nhìn cô ấy. Đợi ở đây sao? Ừ. Cô ấy không hề có ý định rời đi. Anh đi đi. Thấy anh ta nhấc chân rời đi, Hàn Thiền Dị lập tức quay người ngồi xuống ghế làm việc của Mạc Tử Văn, trong miệng ngậm kẹo mút, nhìn một vòng văn phòng tổng giám đốc, có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Lấy tông đèn xám làm chủ đạo, không gian rộng lớn, khí thế, xa hoa, rất ăn khớp với phong cách của Kinh Tử Sâm. Quấy lấy di chuyển con chuột của anh ta, trên màn hình đã bị khóa. Thế là cô liền đặt chuột xuống dựa vào lưng ghế, thoải mái thế này. Đây là ghế gì nhỉ? Quấy tò mò liếc nhìn qua, trong lúc vô tình phát hiện logo khắc tay vịnh. Vãi, đây không phải là siêu sao thiết kế mà siêu mô danh giá quý sao? Phiên bản giới hạn 5 năm mới phát hành một lần, cho nên chỉ mỗi cái ghế cũng có giá trị cả mấy tỷ. Dạo đấy, hôm nay coi như Hàn Thiền Dị đã được mở mang kiến thức, quay ngồi trên ghế nghịch ngợm xoay vòng vòng, sau đó liếc mắt qua đồng hồ treo tường trên vách. Mới qua 20 phút, chắc một tiếng đồng hồ đã dự đoán thận trọng thôi, không phải không có khả năng hợp đến 2 tiếng. Nếu Kinh Tử Sâm còn phí lời thêm vài câu, có khả năng dài tới 3-4 tiếng. Nhưng không sao cả, quấy có thời gian mà. Cô gái buồn chán không có việc làm, đành mở ngăn kéo lấy bút máy trong đấy ra. Mà đúng lúc trên bàn có mấy tờ A4 bỏ trống, thế là cô kéo nắp bút nằm bò trên bàn bắt đầu vẽ tranh châm biếm. Vẽ mãi quên cả thời gian, cũng không cảm thấy buồn chán. Mãi tới khi có tiếng bước chân truyền tới, thì cô gái mới hết hồn với 4 trang giấy. Quấy dừng ngòi bút, ngước mắt lên. Thấy Kinh Tử Sâm và Mạc Tử Văn đi vào. Chào tổng giám đốc Kinh nha. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy. Không biết tổng giám đốc Kinh nói có giữ lời không? Lúc nào thì chính thức tuyển tội vào công ty đây? Hưởng hết phúc lợi rồi, vẫn không làm gì. Làm tội cảm thấy có lỗi với anh. Bên tội chỉ có một vị trí phù hợp với cô. Kinh Tử Sâm nghiêm túc đáp. Đây là trợ lý phó tổng giám đốc. Nhưng gần đây, vị trí phó tổng giám đốc bận lắm. Hay là cô đi khuyên hộ đi. Xem thử quái bần xong bộ phim này có thể tới công ty làm việc chưa? Phim? Hàn Thiền Dị đứng dậy không hiểu. Phim gì? Mạn Nhu vào giới giải trí sao? Cô biết Tình Nhiễm không? Kinh Tử Sâm hỏi. Trong lòng anh thầm nghĩ, chắc cô gái trẻ đều biết hết nhỉ? Hàn Thiền Dị buộc miệng nói. Lòng Tiếng hả? Đúng thế. Kinh Tử Sâm gật đầu. Tình Nhiễm chính là cô ấy. Lúc nào cô đi khuyên được cô ấy quay đây làm, thì cô sẽ nhậm chức vào lúc đấy. Mạc Tử Văn không nhịn được mà muốn nhấn 998 một cái like cho tổng giám đốc. Chiều này thật sự quá tuyệt vời. giao công việc hóc búa thế này cho vị thiên kim chủ tịch thành phố mặt dài nhất. Cách này đúng là đỉnh của chớp. Không thành vấn đề, anh cho tôi địa chỉ. Sau khi lấy được địa chỉ, Hàng Thiên Di không nói thêm gì nữa, đã rời đi ngay. Mặt Tử Văn nhìn mấy bức tranh biếm họa được phát họa bằng bút máy trên bàn, thế là không nhìn được đưa tay cầm lên xem. Cũng khá thanh tao thoát tục, vẽ cũng rất đẹp. Anh ta ngồi xuống ngắm nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng thuận tài đặt mấy bức tranh vào ngăn kéo. Một tiếng đồng hồ sau, Lê Mạn Nhụ và Lạc Vân ra khỏi phòng thu âm. Nhiệm vụ công việc hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp. Chị Mạn Nhụ à, giọng của chị thật sự quá tuyệt luôn. Chị ghi âm giọng nữ chính với nữ phụ cùng lúc mà cảm xúc không bị chệch chút nào, hoàn toàn không bị lẫn lộn. Trong mắt của Lạc Vân đầy sự sùng bái. Tại chị từng luyện tập hơi thở và cảm xúc thôi, Lê Mạn Nhụ khiêm tốn. Có một đoạn thời gian chị chuyên nghiên cứu về bộ môn này. Trương Quân Hạo ngồi đợi trên ghế tựa mãi, nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên, sau đó đứng dậy cầm đĩa trái cây đi về phía bọn họ. Sao anh vẫn còn ở đây? Lê Mạn Nhụ rất ngạc nhiên, cô dừng chân lại. Cho em nè. Anh ta giơ cao cái túi đến trước mặt cô như một đứa trẻ. Ngày thu âm đầu tiên, vất vả rồi. Lạc Vân liếc anh ta hai cái rồi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn cậu Trương. Lạc Vân cũng biết ít nhiều về thân phận của Trương Quân Hạo. Dù sao, cô ấy cũng phục vụ bà chủ lâu đến như vậy. Tôi phải đi đây. Vừa thu âm xong 5 tập, hiệu quả cũng được. Tôi đã gửi cho đạo diễn rồi. Xuất sắc, anh ta nói. Để tôi tiễn hai người xuống lầu nha. Đúng lúc tôi cũng muốn đi về. Cho dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi để nói chuyện, nhưng mà Trương Quân Hạo đã đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Anh ta cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thích là một cảm giác vô cùng thần kỳ. Vì thích nên vô cùng muốn gặp người ấy. Do đó dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa cũng rất xứng đáng. Ba người đi vào thang máy, cả quãng đường đều bị chụp lại. Bên ngoài thang máy dưới lầu còn có một đám thống viên mặc thường phục đang ngồi canh nơi đấy. Mở kinh này mới tân hôn không lâu, không ở bên ông xã mà lại để sao nam Trương Quân Hạo ngồi đợi mình suốt 3 tiếng đồng hồ, còn chu đáo tặng cái đĩa trái cây nữa. Bạn bè bình thường có ai có thời gian rảnh để đợi suốt 3 tiếng chứ? Lúc đi ra thang máy, bọn họ lại bị chụp lén. Do gấp chụp nên Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhụ đi rất sát nhau, Lạc Vân thì ở một bên khác. Lúc bọn họ đi ra sảnh, thấy Hàng Thiên Di tựa người vào xe, trên môi nở nụ cười. Mạn Nhụ? Thiên Di? Lê Mạn Nhụ nhìn thấy cô ấy cũng hơi bất ngờ, hình như đối phương đang quý đợi cô. Hàng Thiên Di mở cửa xe ra. Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà, đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu. Vì để tránh hiềm nghi, nên vốn dĩ Trương Quân Hạo cũng định đưa cô về nhà. Chỉ có điều Lê Mạn Nhụ có dẫn theo tài xế mà người ta cũng đợi nơi đây mãi. Vị tài xế kia rất hiểu chuyện. Mời chủ, cô ngồi xe của cô Hàng đi, không sao đâu. Ngại quá, để mọi người phải đợi rất lâu rồi. Cô cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Hàng Thiên Di nói, mau lên xe đi. Sau đó, cô ấy mở cửa ghế lái sau đối với Lạc Vân. Cô cũng lên đi chứ, vừa nhìn đã biết hai người đi chung rồi. Lê Mạn Nhụ nhìn Trương Quân Hạo rồi nhẹ giọng nói với anh ta. Bắt đầu từ ngày mai, anh không cần qua đây nữa. Tôi thu xong rồi thì cũng đi luôn. Cũng không có thời gian để trao đổi với anh. Hơn nữa, dù chúng ta không cần trao đổi gì cả, tôi không lồng tiếng nào cho nam chính cả. Trương Quân Hạo hiểu ý cô đang tránh hiềm nghi. Nhưng anh ta lo Đinh Mỹ Trần sẽ gây phiền phức cho cô, mà Kinh Tử Sầm không có thời gian để tới kịp. Sau khi Lê Mạn Nhụ lên xe, Lạc Vân cũng lên theo. Hàng Thiên Di đóng cửa xe xong, quay trở về buồng lái, chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rời đi. Khi nào cậu định tới kinh thị để làm việc? Hai tay Hàng Thiên Di cầm vô lăng, đưa mắt đi cùng một cái. Sao thế? Cậu không đi thì tớ làm trợ lý cho ai đây? Cô ấy nói, tớ nộp cả đơn và mã số nhân viên rồi, gần đây mua rất nhiều đồ giảm giá, hưởng hết phúc lợi rồi. Lê Mạn Nhụ buộc miệng nói, tớ đâu có định đi làm đâu. Hả? Tại sao? Quấy cuống cuồng, giảm tốc độ lái xe rồi nhìn sang. Tại sao lại không đồng ý? Tớ không muốn đi. Thật ra chủ yếu là do quan hệ mẹ chồng và nàng dâu với Kinh Tố Ngọc vừa mới hòa hoãn. Hàn Thiên Nhi bắt đầu chơi bài tình cảm. Cậu cũng biết chồng cậu bận biểu cơ nào mà Ngọc Tình thì không thể trở về được nữa. Lê Mạn Nhu không nói gì, cô cũng biết Ngọc Tình thì sẽ không thể quay về được nữa. Vị trí phó tổng giám đốc cũng không thể để trống như vậy được. Cậu muốn làm chồng cậu mệt chết hả? Cậu có biết hiện tại anh ấy bận đến cỡ nào không? Cậu nghĩ rằng Mạc Tử Văn có thể giúp đỡ được bao nhiêu? Bình thường, Mạc Tử Văn đã bận sẵn rồi. Lê Mạn Nhu nghe cô ấy nói thế cũng cảm thấy hơi thương xót. Để tớ suy nghĩ đã. Quay xong bộ phim này cũng phải mất thêm một tháng. Hàn Thiên Dị yên tâm được rồi, sau đó chợt nhớ đến thân phận của cô. Cậu là Tinh Nhiễm sao? Sao cậu đã giỏi như vậy cơ chứ? Cậu cũng biết Tinh Nhiễm mà. Giọng điệu cô vẫn bình tĩnh. Chắc chỉ có người lớn tuổi mới không biết Tinh Nhiễm thôi, cao thủ nổi tiếng trong giới lồng tiếng cơ mà. Hàn Thiên Dị cười nói, mặc dù tớ không quá để ý đến giới này, nhưng tớ có một người chị em là người hâm mộ trung thành của cậu đó. Tớ thường xuyên nghe cô ấy nhắc đến cái tên này. Phải rồi, hôm nào cậu ký tên cho cô ấy đi. Lê Mạn Nhu cảm thấy rất vinh hạnh. Được thôi. Vào thời đại thông tin này, tin tức luôn được lan truyền rất nhanh. Thân phận Tình Nhiễm cũng mở kinh lộ ra. Tin tức Trương Quân Hạo bí mật gặp gỡ mở kinh ngoài phòng thu âm cũng được lan truyền. Còn có cả video và hình ảnh để làm bằng chứng. Trương Quân Hạo một mình ngồi ghế dài đợi 3 tiếng, sau đó tiễn cô xuống tầng, còn trò chuyện với nhau tận 3 phút. Phía truyền thông muốn tranh thủ độ nổi tiếng, muốn dẫn dắt cư dân mạng bàn luận, nên hoàn toàn không viết gì về việc sau đó Lê Mạn Nhu lên một chiếc xe khác. Chỉ viết đến đoạn bọn họ vào thang máy, xuống tầng, sau đấy không viết thêm nữa. Trên mạng lập tức bàn tán sôi nổi. Nhờ vào sự nổi tiếng của hôn lễ mà đại ngộ của nhân viên tập đoàn Kinh Thị vẫn luôn chiếm giữ đầu bản tin nóng gần đây. Còn giờ đã có dân mạng chỉ trỏ Lê Mạn Nhu, phê bình cô lăng nhăng, không giữ đức hạnh của người vợ. Tại tập đoàn Kinh Thị, trong phòng làm việc sang trọng nhưng đơn giản của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Văn đều đã nhìn thấy những tin tức này, Mạc Tử Văn không nói nên lời. Vẻ mặt Kinh Tử Sầm vẫn bình tĩnh, anh ngồi trầm tư suy nghĩ trên chiếc sofa trước cửa sổ, sau đó gọi điện thoại cho vợ bằng giọng dịu dàng. Mạn Nhu à, em đang ở đâu thế? Chồng à, em đang ở trên xe của Thiên Di, cô ấy đến đón em, Lê Mạn Nhu nói với anh. Lúc này giọng Hàn Thiên Di cũng truyền đến. Tổng giám đốc Kinh à, vì để có việc làm tôi điều cái mạng luôn rồi đấy, đang đón cô vợ anh tan làm nè. Khóe môi của Kinh Tử Sầm khẽ nhếch lên. Hai người định đi đâu đấy, có muốn ra ngoài dùng bữa cơm tối không? Lê Mạn Nhu còn chưa thấy tin tức trên mạng nên tâm trạng rất tốt. Để em hỏi Thiên Di thử. Sau đó cô ấy nói với Hàn Thiên Di. Đi ra ngoài ăn tối không? Tối nay cậu có hẹn chưa? Không có. Cô ấy rất vui vẻ. Tớ biết một nhà hàng mới mở đối diện tập đoàn Kinh Thị. Anh ta tan làm chưa? Chắc vẫn còn ở công ty đấy. Lê Mạn Nhu nói. Ông xã à, đối diện công ty có nhà hàng mới mở. Giờ bọn em qua đó, có cả Lạc Vân nữa. 3 người. Được. Giọng Kinh Tử Sầm vô cùng ôn hòa. Anh sắp xếp chút rồi tan làm. Đợi các em đấy. Vậy là nội dung tin tức hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Mạc Tử Văn thở vào nhẹ nhõm. Kinh Tử Sầm tin tưởng Mạn Nhu 100%. Chỉ là cái thằng nhóc Trương Quân Hạo này không để người ta bớt lo chút nào. Tại Vịnh Minh Hạ, Kinh Tố Ngọc cũng đã nhìn thấy tin tức được các tài khoản truyền thông lan truyền nhanh chóng. Không có Kinh Tử Sầm xuất hiện trong ảnh. Ngày đầu tiên Lê Mạn Nhu đi thu âm, Kinh Tử Sầm không đi theo, mà Trương Quân Hạo lại đợi 3 tiếng. Đúng là trò cười. Đến cả từ bí mật hẹn hò cũng xuất hiện luôn. Đúng là quá ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhà họ Kinh, đám truyền thông này quá ghê tởm. Kinh Tố Ngọc vừa thấy đã biết tính tình của Trương Quân Hạo chẳng khá hơn chút nào. Kinh Tử Sầm cứ mãi còn chịu đưa thằng nhóc đấy ra khỏi thành phố Ninh Hải. Giờ thì hay rồi, chui vào giới giải trí, suốt ngày nhảy nhót trước tầm mắt của con chúng. Lỡ như ngày nào đó, thân thế bị đào lên, chuyện xấu của nhà họ Kinh cũng bị truyền đi. Kinh Tố Ngọc nhận ra sự nguy hiểm, tâm trạng cũng trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên, Lạc Vân được đến nhà hàng lớn, trang trí xa hoa, làm cô ấy hoa cả mắt. Ánh đèn gọi sáng khắp nơi, cứ như đặt vào cung điện thủy tinh. Quan trọng nhất là, tối nay cô ấy được ăn tối cùng người đàn ông cao quý nhất trên cuộc đời này. Lạc Vân cảm thấy như đang nằm mơ. Cô ấy nhìn thấy sự cưng chiều của cậu Kình dành cho chị Mạn Nhu từ tận đáy lòng, cô ấy cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ. Sau bữa tối, Hàn Thiền Dị tự lái xe về nhà. Kình Tử Sâm dẫn theo Lê Mạn Nhu và Lạc Vân cùng trở về Vịnh Minh Hạ. Dọc đường đi, cô chủ động kể lại những chuyện được thấy hôm nay cho anh. Nói tới Đinh Mỹ Trân, rồi lại nói đến Trương Quân Hạo. Cô vẫn chưa kịp xem tin tức. Sự thẳng thắn của cô khiến Kình Tử Sâm cảm thấy rất yên tâm. Đinh Mỹ Trần đến nghe chuyện với em sao? Kình Tử Sâm nhớ kỹ chuyện này. Cô ta không có mắt nhìn hả? Em dạy dỗ cô ta rồi. Lê Mạn Nhù cười từ rối. Cuộc chiến của phụ nữ mà, đàn ông đừng nên nhúng tay. Kình Tử Sâm vẫn lo lắng. Khi nào cần thì nhớ tìm đến anh. Đương nhiên rồi. Lê Mạn Nhù nói. Nếu cô ta chọc điên em sẽ kêu chồng em triệt đường cô ta luôn. Lạc Vân ngồi sau xe, nhìn bọn họ ân ái ngọt ngào, cũng thấy đầy ắp hạnh phúc. Mạc Tử Văn thư đầy tin tức xuống, lại thấy Trương Quân Hạo đang lên trang mạng. Bên dưới đã có 1 triệu lượt like, mấy chục nghìn bình luận. Nội dung: Trương Quân Hạo tội và Đinh Nhiễm, Lê Mạn Nhu không hề hành động vượt quá giới hạn. Hôm nay là ngày đầu tiên quay tới thu âm. Đạo diễn bận quay đoạn kết, không kịp chạy đến phòng thu, bảo tội và Đinh Mỹ Trân đến. Nam nữ chính đại diện cho đoàn phim đến hỏi thăm là chuyện bình thường thôi. Nửa đường cô Đinh có chuyện đi trước, tôi ở lại chợ, đợi tin nhiễm ra, bọn tôi cùng xuống tận, sau đó chia ra tự lái xe về nhà. Quái không hề lên xe của tôi cũng không nói là muốn đưa quái về. Chỉ mới đi cùng 3 phút đã bị các người viết thành như vậy, giới truyền thông không có lương tâm thì thôi. Dân mạng cũng bị mù luôn sao? Lê Mạn Nhù chính là Tình Nhiễm. Đây là một tin bùng nổ. Vô số dân mạng đều hâm mộ tổng giám đốc Kình cưới được cô gái kho báu. Cô Đinh, Quân Hạo đăng bài rồi kìa. Trợ lý nhắc nhở rồi đưa điện thoại sang cho cô ta xem. Hiện giờ, dư luận ngã sang một bên, đều khen Tình Nhiễm. Nhìn những bình luận liên quan đến cô gái kho báu, Đinh Mỹ Trần suýt nữa tức chết. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là Trương Quân Hạo gọi đến. Cô ta run rẩy, cứ như điện thoại đang nóng bỏng tay. Tiếng chuông vẫn đang reo, cô ta hít sâu một hơi rồi nhấc máy, sau đó khẽ áp sát điện thoại vào tai. Đinh Mỹ Trân, giọng nói lạnh như băng của Trương Quân Hạo truyền đến. Cô ấy tiết lộ tin tức cho truyền thông, bôi nhọ bọn tôi. Cô có tin tôi kiện cô không? Trái tim của cô ta thắt lại. Lộ tin gì cơ? Vốn dĩ có chỗ nào mà truyền thông không vào được, hơn nữa tôi có ép buộc hai người làm gì sao? Để mặt chúng ta từng hợp tác nên tôi bỏ qua, nhưng cụ không được có lần sau đâu. Anh ta cảnh cáo, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong anh ta cúp điện thoại. Đinh Mỹ Trần điên tiết lên. Trương Quân Hạo vừa đăng bài là đám dân mạng đã bắt đầu tân bốc Lê Mạn Nhu. Ban đêm, Tô Uyển Đình lại đến căn hộ của Ngọc Tình Thi. Hai người cùng nhau xuống bếp làm bữa tối đơn giản lành mạnh. Uyển Đình à, sau này đừng đến đây nữa. Ngọc Tình Thi là một người tỉnh táo. Cô ta đã lăn lộn chung công sở rất lâu, hiểu rất nhiều đạo lý. Em phải đến công ty. Anh ấy đã đồng ý cho em trở về rồi mà. Tô Uyển Đình cầm đũa, ngẩng đầu lên. Em nhìn chị hiện tại đi, thật sự rất tốt. Ngọc Tình Thi nói với cô ta, thính giác đã khôi phục, uống thuốc đúng giờ, hơn nữa đã không còn uống rượu nữa. Trước đây, chị làm thẻ tập gym, cứ bận mãi nên chẳng đi được, giờ đã quá hạn rồi. Từ hôm nay trở đi, chị sẽ đi tập lại, khiến cuộc sống mỗi ngày của mình trở nên phong phú hơn. Tô Uyển Đình khẽ thở dài, nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Thật ra, không có chị ở đó, trong lòng em cũng thấy trống rỗng. Em đã quen làm việc cùng chị rồi. Chờ chị sắp xếp chuyện sau này xong, em hẳn sang đây với chị. Ngọc Tình thì cam đoan với cô ta. Dù sao, chị cũng đâu thể cả đời không làm việc nữa, cứ ngồi không ăn mãi, đến núi cũng lỡ. Mắt Tô Uyển Đình lại sáng lên. Được hả chị? Em được đi theo chị sao? Được tiếp tục làm trợ lý cho chị hả? Sau này thì được chứ, em có quyền tự do lựa chọn mà. Cô ta nói, không có công việc nào giữ được cả đời cả, trừ phi là vì một người. Vì người đó em có niềm tin mới giúp em vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Có lẽ vậy, thật ra thì sống chung đã lâu, Tô Uyển Đình cũng hiểu Ngọc Tình thì rất rõ. Vì để xứng với tổng giám đốc Kinh, ngày nào chị Tịnh thì cũng cố gắng để xuất sắc hơn. Buổi tối, tại Vịnh Minh Hạ, trước khi đi ngủ, Lê Mạn Nhụ rót một ly nước ấm, đưa viên thuốc nhỏ màu trắng cho Kinh Tử Sâm. Nè, anh kiên trì mà uống thuốc vào. Người đàn ông há miệng ngậm lấy viên thuốc, nhận lấy ly nước uống vào, hơi ngửa đầu, nuốt viên thuốc. Cảm ơn em nha, vợ. Dạo này anh đã dần dần ăn uống được rồi. Lê Mạn Nhụ vẫn luôn âm thầm quan sát. Lúc anh ăn món em làm thì ăn khá nhiều, còn ăn món người khác làm lại ăn rất ít, nhưng đã tiến bộ rồi. Anh vẫn không quen ăn món người khác làm lắm. Kinh Tử Sầm đặt ly nước xuống, cởi cà vạt ra. Lúc ở công ty, anh dựa vào dịch dinh dưỡng, chứ không muốn ăn. Anh đừng nản chí, như vậy đã là tiến bộ lắm rồi. Lê Mạn Nhụ rất có lòng tin với anh. Còn chưa uống xong hết liệu trình thuốc, lần này em nhất định sẽ giám sát đến cùng, trị hết bệnh dạ dày của anh. Vất vả cho vợ rồi. Kinh Tử Sầm không nhịn được, vòng tay ôm lấy eo cổ. Anh xin lỗi. Ngày đầu tiên em đi thu âm, anh lại không đi theo. Tại hôm nay, công ty quả thật quá bận rộn. Không sao đâu. Cô hạnh phúc ôm lấy cổ anh. Có Lạc Vân đi theo em nữa mà. Ngày mai anh đến đón em. Kinh Tử Sầm thả nhẹ cô lên giường. Tiện thể đi đánh dấu chủ quyền luôn. Thật ra thì không cần đâu. Phòng thu chỉ chứa đủ em và Lạc Vân thôi. Lê Mạn Nhụ không nhịn được cười. Hạnh phúc bao trùm. Cô cũng không từ chối anh. Nhưng nếu anh đến thì em vẫn rất hoan nghênh. Anh thả nhẹ cô lên giường, cúi người hôn lên môi cô. Ánh trăng lặn xuống, bình minh ló rạng. Sáng hôm sau lại là một ngày nắng rực rỡ. Lê Mạn Nhụ và Kinh Tử Sầm đã thức dậy từ sớm. Cô vẫn lặng lẽ rót một ly nước ấm, nhắc nhở anh phải uống thuốc. Ăn sáng xong thì tiễn anh ra ngoài sân, đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi. Tại tập đoàn Kinh Thị, tòa cao ốc chọc trời được nắng ban mai bao trùm, tòa nhà thủy tinh phản chiếu những ánh mây xinh đẹp. Tầng 22 của tòa cao ốc, Tô Uyển Đình đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Nơi này thay mới hoàn toàn, không hề có chút dáng vẻ của lúc xưa. Mọi thứ thật xa lạ. Cô ta bước từng bước vào trong theo nhịp. Đến cả bàn làm việc cũng đã đổi. Cứ như những thứ gì Ngọc Tình thì từng chạm vào đều rất xui xẻo, phải dọn dẹp sạch sẽ. Việc này không hiểu sao khiến Tô Uyển Đình cảm thấy chua xót. Chỉ nghe người mới cười, chứ đâu ai để tâm tới người cũ khóc. Tô Uyển Đình dần dần, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Dường như cô ta vẫn còn có thể thấy bóng dáng của chị Tình thì mặc quần áo làm việc chuyên nghiệp, đi giày cao gót, ra ra vào vào. Chị ấy thông minh sáng suốt, rất nhiều quyết sách trong công ty đều từ chị ấy mà ra. Chị ấy cũng đã từng cống hiến một phần sức lực của mình vì sự huy hoàng của tập đoàn Kinh Thị. Chị ấy đã từng là một người tự như nữ thần trong căn phòng làm việc này. Nhưng bây giờ, Tô Uyển Đình hít một hơi thật sâu, vành mắt bỗng ướt ướt. Cho đến khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cô ta mới hoàn hồn, hớt hải ra ngoài. Trợ lý Mặt. Tô Uyển Đình đứng ở cửa, khẽ gọi bằng giọng bất an. Mặt Tử Văn đang thoăn thoắt bước vào chợt dừng lại, đứng trước mặt cô ta. Sao cô lại đến đây? Tổng giám đốc Kinh bảo tôi tới. Nhận ra sự ngờ vực của anh ta, Tô Uyển Đình bất an hỏi. Phó tổng giám đốc Ngọc đi rồi, vậy bây giờ chức vụ của tôi là gì? Mặt Tử Văn nghĩ ngợi một thoáng rồi trả lời. Cô đợi một lát. Tôi sẽ hỏi xem tổng giám đốc Kình muốn sắp xếp thế nào. Được. Thấy Mặt Tử Văn đã rời đi, Tô Uyển Đình thầm thở vào. Tổng giám đốc Kình không giao chức vụ gì cho cô ta, ngay cả trợ lý Mặt cũng không biết. Cô ta cứ có cảm giác mình được quay lại làm việc chỉ vì có người cố gắng thuyết phục tổng giám đốc Kình, cho nên tổng giám đốc Kình mới miễn cưỡng cho cô ta trở về. Chuyện này khiến cô ta chợt có cảm giác lạc lõng, cứ như mình là người dư thừa. Trở lại văn phòng phó tổng giám đốc, Tô Uyển Đình tự nhủ, bản thân phải mạnh mẽ lên, không được nhiều quá khứ. Ít nhất có việc làm còn nuôi sống gia đình qua ngày được. Tại văn phòng tổng giám đốc rộng rãi, xa hoa, nhưng không kém phần thanh lịch tại kế bên. Kinh Tử Sầm vừa mới họp video xong, đang đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất. Nghe Mạc Tử Văn thắc mắc, anh ta khẽ hở bờ môi mỏng. Chức vụ không đổi, vẫn là trợ lý phó tổng giám đốc. Nhưng về sau, Hàn Thiên Dị cũng sẽ đến làm việc. Mạc Tử Văn nhắc nhở, sắp xếp cho phó tổng giám đốc đến Hàn trợ lý ạ. Kinh Tử Sầm liếc anh ta. Tôi không phát lương nổi cho hai người sao? Mạc Tử Văn sửng sốt, vội vàng bác bỏ. Đương nhiên là không phải. Cậu tưởng Hàn Thiên Dị làm được gì chắc? Kinh Tử Sầm không hề tin, anh ta khẽ nhếch mép. Mạc Tử Văn có chút im lặng. Tôi tìm cô ấy, chẳng qua là đến để chơi cùng Mạn Nhu thôi. Nghe thấy câu này của ngài tổng giám đốc, tam quan của Mạc Tử Văn vẫn chấn động. Tổng giám đốc Kinh mà anh ta đã quen biết nhiều năm sao? Tôi biết rồi. Mạc Tử Văn hớt hải gật đầu. Chủ yếu vẫn phải để cho Tô Uyển Đình làm việc, dù sao cô ta cũng quen với công việc rồi. Chờ đã, Mạc Tử Văn đang định ra ngoài bị Kinh Tử Sâm gọi lại. Tạm thời Mạn Nhu chưa tới đâu. Tôi biết rõ. Vậy thời gian này Tô Uyển Đình sẽ trao đổi với cậu. Kinh Tử Sâm nói với anh ta. Cậu đang phụ trách công việc của phó tổng giám đốc đúng không? Vậy cô ta thành trợ lý riêng của cậu rồi còn gì? Mạc Tử Văn suy tư gật đầu. Vâng ạ. Sau đó anh ta đến phòng phó tổng giám đốc. Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Uyển Đình quay sang. Trợ lý Mạc. Cô vẫn là trợ lý của phó tổng giám đốc. Mạc Tử Văn thông báo. Hiện tại tôi đang nhận công việc của phó tổng giám đốc, nên cô cần làm việc cùng tôi. Để tiện hơn, cô có thể chuyển đến văn phòng tổng giám đốc. Không đâu ạ. Không hiểu sao, Tô Uyển Đình thấy hơi căng thẳng. Tôi vẫn nên ở nơi đây đi hơn, được không? Cũng được. Cô ta bảo, khi nào có giấy tờ gì cứ để tôi đi lấy cho, tôi không phiền khi có người sai vặt đâu. Mạc Tử Văn cũng thông cảm cho cô ta. Cô gái trẻ này vừa bước vào chốn công sở, không muốn bị sếp tổng theo dõi suốt cả buổi. Thế nên, anh ta cũng không ép. Hôm nay, Lê Mạn Nhu thu âm rất thuận lợi, nhưng lúc đi cùng Nạc Vân thì lại hơi trễ. Đinh Mỹ Trần không còn gây chuyện với cô nữa. Có lẽ là cô ta đòn đau nhớ đâu. Cũng có lẽ cô ta chưa quay cảnh hôm nay xong, không có thời gian để đến đây. Lạc Vân ở bên cạnh Lê Mạn Nhu suốt, nghe chất giọng thanh thoát kia, đôi mắt cô ấy tràn ngập sự sùng bái. Chị Mạn Nhu hoàn toàn đặt mình vào vị trí của nhân vật trong vở kịch. Ngay cả chất giọng lẫn biểu cảm đều rất cuốn hút. Tại phim trường Tình Yêu ở Vịnh Tử Kim, đạo diễn đang luống cuống tìm kiếm khắp nơi. Ông ta nói với Trương Quân Hạo vừa quay một cảnh xong. Quân Hạo à, tôi để quên kịch bản phân tích kết phim tại văn phòng, quên cầm đi mất. Ở đây không có hồ sơ điện tử, cậu có thể lái xe lấy hộ tôi không? Cảnh quay tình cảm của họ vẫn chưa đạt, phải cần có thứ gì đó. Được. Trương Quân Hạo nhận nhiệm vụ, lái xe đi mà không chút do dự. 20 phút sau, Trương Quân Hạo xuống xe, bước vào tòa nhà thu âm. Đây là một văn phòng làm việc. Tại phòng thu âm, Lê Mạn Nhu đã xong lời thoại cuối cùng. Lạc Vân đưa chai nước suối đến, còn mở nắp sẵn cho cô. Nào, chị uống nước đi, vất vả cho chị rồi. Cảm ơn em. Lê Mạn Nhu thở phào. Hôm nay trạng thái của chị tốt hơn nhiều. Lượng công việc như cũ, nhưng chị xong sớm hơn nửa tiếng. Đây là vì không có ai quấy rầy chị, cũng không ai làm ảnh hưởng tâm trạng của chị đó. Lạc Vân phân tích chính xác. Có lẽ là vậy. Cô uống một ngụm nước rồi đưa chai cho Lạc Vân. Xong việc rồi, về nhà ăn cơm thôi. Sau đó cô tắt thiết bị, thu dọn đồ đạc. Lạc Vân cảm thấy cô rất chân thành, không hề ra giá chút nào. Làm cô ấy càng ngày càng thích cô hơn nữa. Lúc hai người ra khỏi cửa phòng thu âm, họ tình cờ bắt gặp Trương Quân Hạo đang cầm tờ phân tích kịch bản đến. Hai bên gặp nhau trong hành lang dài. Thấy Lê Mạn Nhu và Lạc Vân, Trương Quân Hạo bất giác đi chậm lại. Thu xong rồi sao? Ừ, Lê Mạn Nhu nhìn thứ anh ta đang cầm. Hôm nay anh đến bên này hả? Đi lấy đồ cho đạo diễn thôi, giờ tôi đến phim trường. À, đi xuống chung nha. Trường Quân Hạo vừa nói vừa bước về phía thang máy, anh ta cũng không có nhiều thời gian. Lê Vạn Nhu và Lạc Vân cũng đi theo, dọc đường đi, hai bên không nói gì với nhau. Lúc này, một chiếc Lamborghini nhanh chóng tiến về bên này. Kinh Tử Sầm ngồi ở hàng ghế sau với một bó hoa hồng đỏ ở trong lòng. Gió từ cửa sổ hắt vào lay động mái tóc anh, trên gương mặt đầy khí chất cao quý ấy là nụ cười khẽ khàng, tựa như trái tim hạnh phúc của anh vào lúc này. Ba người Trương Quân Hạo, Lê Mạn Nhu và Lạc Vân ra ngoài thang máy đi tới đại sảnh. Với tốc độ thu âm này, sẽ xong kịch bản nhanh thôi. Trương Quân Hạo rất bội phục cô. Đạo diễn xem thành phẩm hôm qua, ông ấy cực kỳ hài lòng, bảo hai ngày nữa sẽ đến thăm em. Chờ các anh quay xong, có lẽ bên tôi cũng đã thu xong. Nhờ anh đối với đạo diễn, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian đâu. Lê Mạn Nhu nói. Ba người ra khỏi đại sảnh, lúc họ xuống cầu thang, chiếc xe dừng lại bên ngoài. Lê Mạn Nhu xuống hai bậc thang, vô tình đạp trúng một hòn đá, trật mắt cái chân. Ấy, cô ngã xuống. Trương Quân Hào đỡ cô theo bản năng. Cơn đau khiến Lê Mạn Nhu không thể đứng vững, ưa cả nước mắt, chân cũng tê rần cả lên. Chị Mạn Nhu, Lạc Vân vội vàng đỡ cô, trong lòng vô cùng xót xa. Trùng hợp, Kinh Tử Sầm cũng nhìn thấy cảnh tượng này, anh nhanh chóng xuống xe, không kịp đặt bó hoa hồng xuống mà cầm hoa vội vàng chạy đến gần. Trương Quân Hào đau lòng ôm em Lê Mạn Nhu. Em không đi được nữa đâu, để tội đưa em đi bệnh viện. Lạc Vân đá bài viên đá trên bậc thang. Ai vứt nơi đây vậy? Sao mà thất đức thế? Cú đá này suýt thì trúng Kinh Tử Sầm. Lạc Vân hoảng sợ che mặt, toát mồ hôi lạnh. Trương Quân Hạo đi về phía trước mấy bước, lúc này đầy ngước mắt lên, tình cờ thấy người đàn ông đang xông tới. Anh ta dừng bước, nhìn thẳng vào mắt của Kinh Tử Sầm. Lê Mạn Nhu cũng nhìn thấy anh, cô hơi cứng người. Kinh Tử Sầm đặt bó hoa hồng vào lòng Lê Mạn Nhu, ôm lấy vợ mình từ tay Trương Quân Hạo, rồi xoay người đi đến chiếc xe. Đau lắm, cô đúng không? Ừ, hơi đau. Trương Quân Hạo chứng kiến cảnh tượng này, nói thật, anh ta gần như không kịp phản ứng. Lạc Vân xót xa quay qua nhìn anh ta. Cậu Trương à, cậu đi làm việc nhé. Rồi sau đấy sải bước, chạy tới chỗ cậu Kinh. Bước chân của Kinh Tử Sầm quá nhanh, đằng đằng sát khí, khi thấy tỏ rào quanh thần cũng nành ngắt. Lạc Vân không dám thở mạnh. Lê Mạn Nhu ngửi mùi hoa hồng, liếc nhìn bó hoa khổng lồ trong ngực, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh. Hình như anh không giận. Ngũ quan dường như có gì đó mềm mại hẳn ra. Dù vậy, cô vẫn không đoán được tâm trạng của anh lúc này. Nên Lê Mạn Nhu không nói gì cả, bởi vì có giải thích thì cũng vô nghĩa. Tài xế đã mở cửa xe sẵn, Kinh Tử Sầm với cô lên xe, Lạc Vân cũng đi theo. Trương Quân Hạo thấy chiếc xe phóng bụt đi rồi mới đi tới chỗ mình đậu xe. Trong chiếc Lamborghini, anh đừng hiểu nhầm. Sau một hồi nghĩ ngợi, Lê Mạn Nhu vẫn muốn giải thích. Không phải như anh thấy đâu, trên bậc thang đấy có đá, em vô tình đạp trúng. Anh ôm cô, cho cô ngồi trên đùi mình. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại xót xa đặt vào bàn chân của cô, đặt lên chỗ ngồi thật nhẹ, sau đó hớt cởi giày cho cô. Sao anh biết là cái chân này vậy? Cô ngẩn người, nhìn anh với vẻ khó tin. Kinh Tử Sầm vừa kiểm tra cho cô vừa nói. Vì anh thấy rồi, nên em không cần giải thích. Anh ngước lên nhìn cô dịu dàng hỏi. Đau lắm hả? Lê Mạn Nhu lắc đầu. Bởi vì anh hiểu nên tự dưng cô không thấy đau nữa. Thật ra cả bàn chân cô đã mất cảm giác, cô bị trật khớp khá nặng. Ông Trương, Kinh Tử Sầm đối với tài xế. Đến chỗ bác sĩ thẩm, nhanh lên. Không cần đâu, Lê Mạn Nhu vội vàng lên tiếng ngăn cản. Bản thân em là bác sĩ rồi mà, tìm học trò của em để làm gì? Bác sĩ đâu thể chữa trị cho bản thân. Kinh Tử Sầm nói. Em là bác sĩ, vậy em có thuốc đặc trị không? Tài xế trả lời. Vâng ạ. Không lâu sau, chiếc xe rẽ sang đường khác, tăng tốc đến biệt thự của Thẩm Tư Trung. Ngoan nào, nghe lời anh nào. anh vô cùng lo lắng cho cô. Kinh Tử Sầm đỡ bàn chân bị thương của cô, sau đấy chợt có mối nghi ngờ nảy sinh trong lòng. Tại sao Trương Quân Hạo lại đến vòng thu âm? Tin tức hôm qua chưa đủ náo động sao? Rốt cuộc thằng nhóc đó đang muốn làm gì? Trên xe, Kinh Tử Sầm gọi cho Thẩm Tư Trung kể lại đầu đuôi về chuyện Lê Mạn Nhu. Thẩm Tư Trung đã chuẩn bị xong hết đồ nghề để chữa trị cho cô. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trong sân biệt thự. Cửa xe mở ra, Kinh Tử Sầm ôm Lê Mạn Nhu xuống xe, Lạc Vân cũng đi xuống theo. Sau khi kiểm tra cặn kẽ, Thẩm Tư Trung chuẩn đoán cô bị trật khớp. Chỗ anh ấy có thuốc đặc trị, anh ấy xịt cho cô một ít rồi massage cho cô bằng phương pháp chuyên nghiệp, thuốc hỗ trợ ngấm vào, đồng thời cũng không làm cô bị đau. Kinh Tử Sầm ngồi kế bên nghiêm túc học hỏi. Như vậy là xong rồi sao? Mới massage chừng 5 phút rồi mà. Đúng, cứ xịt mỗi lần vào buổi sáng và tối, 2-3 ngày nữa là sẽ ổn thôi. Thẩm Tư Trung nhẹ nhàng dàn dò. Nhưng bây giờ vẫn còn hơi đau đấy. Hôm nay và ngày mai, đừng để bàn chân bị chạm đất. Được, Kinh Tử Sầm ghi nhớ hết. Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số. Nói với người ở đầu dây bên kia. Ngày mai tôi không đi làm, cậu hoãn lịch trình. Anh đi đâu vậy? Mạc Tử Vàng hỏi. Ở nhà chăm vợ. Trả lời xong, Kinh Tử Sầm cướp điện thoại. Thẩm Tư Trùng và Lê Mạn Nhụ đều giật mình. Nhất là Lê Mạn Nhụ, cô giật mình nhìn anh. Không nặng thế đâu. Anh ở nhà với em một mình thì trễ nải bao nhiêu công việc. Lịch trình được sắp xếp hợp lý cả rồi. Khoảng sang ngày mốt thì anh bận bù đầu luôn. Em đừng lo. Không có gì quan trọng hơn việc em bị thương cả. Anh cất điện thoại. Em dưỡng thương cho tốt đi đã. Chút chấn thương này có là gì đâu. Lê Mạn Nhụ thành chuyện bé sẽ ra to. Anh quyết rồi. Thôi được. Cô biết anh đã quyết định chuyện này là sẽ không bao giờ thay đổi. Thẩm Tư Trùng ngồi bên cạnh ăn cơm chó. Lạc Vân cũng vậy. Cô ấy hâm mộ chết đi được. Gặp đúng người sẽ bị quan tâm lo lắng cho người kia tất cả đủ điều. Kinh Tử Sầm nhận thuốc từ tay của Thẩm Tư Trùng rồi trở về, bế Lê Mạn Nhụ vào phòng khách, sau đó lên lên trên lầu. Sao đây này? Thiêm Chủ sốt ruột hỏi. Quản gia Thẩm cũng vô cùng lo lắng. Lạc Vân ôm bó hoa hồng đi vào, quản gia Thẩm và Thiêm Chủ bàn hỏi cô ấy. Mợ chủ bị sao vậy Lạc Vân? Lúc xuống cầu thang giảm trúng đá nên trật chân. Lạc Vân trả lời bọn họ. Bọn cháu mới đi lấy thuốc cho bác sĩ Thẩm về. Có nặng không vậy? Chắc không đâu thím. Bác sĩ Thẩm bảo qua 2-3 ngày nữa là lành lại rồi, miễn là xịt thuốc đúng giờ. Nhưng lúc này chắc rất đau nên không thể tự đi bộ được. Thiêm Chủ và quản gia Thẩm giật thoát, sốt ruột cực kỳ. Trong phòng ngủ ở trên tầng, Kinh Tử Sầm bế Lê Mạn Nhu lên giường, cởi dài rồi đắp chăn cho cô. Em nghỉ ngơi đi. Sau đó anh đặt một nụ hôn vớt lên trên trán của cô. Em không ngủ được. Lê Mạn Nhu khẽ chào hàng mày thanh tú. Kinh Tử Sầm ôm cô tựa vào đầu giường, tiện tay đưa một quyển sách cho cô. Vậy em đọc sách đi. Anh bật chế độ Bluetooth, phát vài bản nhạc nhẹ nhàng. Sắp xếp cho cô xong, Kinh Tử Sầm trở lại phòng làm việc. Khi ra ngoài phòng ngủ chính, vẻ mặt dịu dàng trên mặt anh thoáng chốc vụt tắt. Ánh mắt tối sầm, khí thế quanh thân vô cùng lạnh lùng. Ngồi vào bàn, anh lấy điện thoại, gọi cho Trương Quân Hạo. Tại phim trường, Trương Quân Hạo đang nghỉ ngơi tại cánh gà, nghe tiếng chuông, anh ta nhìn tên hiển thị rồi lướt nút nghe máy, đặt sát điện thoại ở bên tai. Alo. Giọng điệu có chút mất kiên nhẫn. Sao cậu lại đến phòng thu? Giọng nói lạnh tanh, trầm thấp của Kinh Tử Sầm truyền đến, chứa đựng sự cảnh cáo. Rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Định đi đâu đấy? Trương Quân Hạo tỏ ra bực bội. Làm như địa bàn của anh không bằng. Trả lời đi. Anh ta bật cười. Tổng giám đốc Kinh không tự tin sao? Màu mắt của Kinh Tử Sầm tối sầm. Không phải là không tự tin. Tôi đang nhắc nhở cậu đấy. Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị. Hóa ra cũng có chút bất an nhỉ. Trương Quân Hạo lại cười nhạo. Nghe đây. Kinh Tử Sầm lại nói nhỏ. Cậu liệu mà tránh xa cô ấy. Đừng để báo chí bôi nhỏ cô ấy. Đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ cô ấy. Cậu nên hiểu rõ điều này. Dứt lời, Kinh Tử Sầm vội vàng cúp máy. trái tim của Trương Quận Hạo đau như cắt. Kinh Tử Sầm đang nhắc nhở anh ta, thực chất anh ta chẳng có gì trong tay, anh ta yêu cô thì có lợi ích gì đâu, rồi cô vẫn cứ người khác thôi. Hai ngày nay Kinh Tử Sầm không đi làm, anh ở nhà với Mạn Nhu kiên nhẫn bôi thuốc cho cô, massage cho cô, không cho cô xuống giường, anh cũng không đi đâu, luôn ở cạnh cô. Mạc Tử Vạn gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, khi thì anh nghe máy, khi thì cúp. Trong lòng của Lê Mạn Nhu vô cùng cảm động khi thấy anh tinh tế và quan tâm đến mình như vậy, nhưng đồng thời cô cũng sốt ruột thay cho anh. Nhất định công ty nhiều việc lắm, hay là anh cứ đi đi, có Thiêm Chù và Lạc Vân nơi đây, họ chăm sóc em được mà. Rồi em đi vệ sinh kiểu gì? Anh lại nhấn mạnh, em không được đặt chân xuống sàn, không lại sưng mất. Thì em không chạm chân xuống sàn thôi, em có phải con nít 3 tuổi đâu, để họ đỡ em đi cũng được mà. Lê Mạn Nhu vẫn khăng khăng, em đi vệ sinh cũng đâu thể bắt anh bế đi được. Sao không, anh còn đang chờ được bế em đi đây này. Anh cầm một quyển sách, sau đó ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Anh ở đây chờ em gọi nãy giờ đấy, sẵn sàng phục vụ em bất cứ lúc nào. Lê Mạn Nhu có chút cạn lời. Tùy anh đấy. Cô mới nói xong, điện thoại trên tủ đầu giường của cô lại đổ chuông. Lấy giúp em với. Kinh Tử Sầm duỗi cánh tay dài ra, nắm lấy điện thoại, nhưng trong lúc vô tình thấy cái tên hiển thị trên màn hình, thế là đang chìa điện thoại ra thì chợt rụt lại. Ơ, tiếng chuông vẫn tiếp tục, Lê Mạn Nhu nghi ngờ hỏi. Sao không đưa em? Ngón tay thon dài của anh trượt vào nút nghe máy, kề điện thoại vào tai mình. Chân em đã khá hơn chưa? Giọng nói đầy quan tâm của Trương Quận Hạo truyền đến. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Kinh Tử Sầm khẽ nhếch mép. Có chồng bên cạnh chăm sóc 24/24, không khỏe mới là lạ đấy. Vậy thì tốt. Trương Quận Hạo không lập tức cướp điện thoại, vẫn tỏ ra ung dung. Anh nên theo vệ sĩ đi theo quấy đi, tránh bị người phụ nữ não tàn Đinh Mỹ Trân kêu quấy rầy. Tôi chỉ sẵn tiện khuyên quậy thôi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.